Đây là Tất Phàm đã sớm nghĩ kỹ, bằng không thì hắn sớm đuổi Đông Phương Thương Long bọn họ đi nha. Tất Phàm, người thật muốn một người đối mặt, Ngọc Tư Yến hỏi, Tất Phàm huynh đệ, để cho chúng ta với người cùng một chỗ chống lại cường địch a. Đông Phương Thương Long lớn tiếng nói, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta đồng sanh cộng tử. Vương Trung nói, chúng ta cũng sẽ không chết, các ngươi đã đáp ứng ta, phải nghe ta. Tất Phàm quát, được rồi, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta đều nghe ngươi, ngươi cần phải bảo trọng. Kinh Phong bất đắc dĩ nói, Tất Phàm gật gật đầu, nói ra, Tư Yến tiểu thư, xin nhờ ngươi rồi. Yên tâm, chỉ cần có chính ta tại, vẫn chưa có người nào dám động đến bọn họ. Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm nhẹ nhõm cười cười, Nguyên Sơ Hổ, ngươi không tin là muốn báo thù sao? Đến đây đi, Tất Phàm, ta rất bội phục ngươi, bất quá ta phải giết chết ngươi, ngươi đã dốc hết sức đảm đương rồi, ta đây tự cũng không truy cứu những người khác. Nguyên Sơ Hổ nói ra, Nguyên Sơ Hổ mặc dù muốn có truy cứu Đông Phương Thương Long trách nhiệm của bọn hắn, cũng không cách nào tại đây Ngọc Tư Yến mí mắt dưới đáy hành động, cho nên hắn chỉ có cho Ngọc Tư Yến một cái mặt mũi. Nguyên Sơ Hổ, cho ta xem chân chính thiên tài thực lực a. Tất Phàm tràn đầy ý chí chiến đấu, chung quanh nhiều người như vậy, phân tán ra rồi, cho Tất Phàm cùng Nguyên Sơ Hổ nhượng suốt sân bãi. Rất tốt, chúng ta tự ở chỗ này giải quyết ân oán, bất luận kẻ nào không được nhúng tay. Nguyên Sơ Hổ lớn tiếng nói, Ngọc Tư Yến cười lạnh, Nguyên Sơ Hổ, ngươi không phải là sợ hãi ta nhúng tay, ta sẽ không nhúng tay. Chương 111, Long Tượng Phù, Tất Phàm cùng Nguyên Sơ Hổ lập tức muốn giao thủ, đáng tiếc trình diện cửu đại môn phái yêu nghiệt cấp đệ tử khác chỉ có 5 người, Bắc Minh Bi Hồng, Nguyên Sơ Hổ, Tử Y, La Phách Đạo, Ngọc Tư Yến. Ngũ Lôi Môn, Kiếm Thần Tông, Tứ Hải Minh, Chính Khí Tông tứ đại môn phái thiên tài cấp bậc yêu nghiệt còn chưa có đến. Nhưng mà Nguyên Sơ Hổ bất chấp nhiều như vậy, vì để sớm ngày miễn trừ hậu hoạn, hắn phải nhanh chóng động thủ. Tất Phàm, ta muốn động thủ. Nhiều người như vậy nhìn xem, Nguyên Sơ Hổ làm đủ tư thái, khiến người khác cũng biết hắn cỡ nào có phong độ. Đến đây đi, Tất Phàm đột nhiên hướng biển cả đi như bay, hắn chuẩn bị cùng Nguyên Sơ Hổ tại đây đại trên biển đại chiến một hồi. Ai cũng không biết Nguyên Sơ Hổ có cái gì át chủ bài, nhưng mà Tất Phàm thường xuyên tại đây biển cả ở trong chỗ sâu liệp sát yêu thú, vẫn như quen thuộc tại đây mặt biển chiến đấu, cần phải đối với hắn có lợi. Chứng kiến Tất Phàm vậy mà xâm nhập biển cả, cho nên người đều có chút kinh ngạc. Thực lực càng mạnh, tại đây đại trên biển chiến đấu lại càng nhẹ nhõm, Tất Phàm chủ động đến lớn hải ở trong chỗ sâu chiến đấu, tại cái khác người xem ra, đây không phải là thường chuyện ngu xuẩn. Nguyên Sơ Hổ cười lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Đối mặt vô biên vô hạn biển cả, có ít người đã ngừng lại cước bộ, không dám theo sau đang xem cuộc chiến rồi, gần nửa cường giả vẫn còn đuổi theo, cũng tiến nhập biển cả, những người này thực lực cũng không tệ. Ngọc Tư Yến mang theo Đông Phương Thương Long 5 người, còn có Huyền Nữ Cung đệ tử, cũng tiến nhập trong biển rộng. Bắc Minh Bi Hồng, Tử Y, La Phách Đạo bọn người cũng đều nhao nhao đi theo, bọn họ nhưng không muốn bỏ qua trò hay. Tất Phàm, là ngươi mình lựa chọn táng thân biển cả, đừng trách ta. Nguyên Sơ Hổ cười lạnh, Nguyên Sơ Hổ thật sự thật cao hứng, bởi vì tại đây đại trên biển, Nguyên Thần Cảnh, cường giả khẳng định so sánh, Nguyên Anh Cảnh, cường giả dễ dùng. Nguyên Sơ Hổ tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau sẽ đem Tất Phàm chặn đường xuống dưới. Huyết Sát Bát Pháp, Tất Phàm không có bất kỳ lưu thủ ý tứ, trực tiếp sử dụng kinh thần phù, sau đó thi triển đến tuyệt kỹ của mình. Lần này, Tất Phàm không có giấu giếm Ngân Tuyết Kiếm rồi, trực tiếp lấy ra nguyên vẹn linh khí đối địch. Dù sao nguyên vẹn linh khí uy lực muốn đại không ít. Huyết Sát Bát Pháp uy lực càng lúc càng lớn rồi, Tất Phàm toàn lực thi triển đi ra, uy lực thật là kinh người. Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết, Nguyên Sơ Hổ tay cầm nguyên vẹn hạ phẩm linh khí phi vũ kiếm, thi triển đến Nguyên Thủy Phái tuyệt kỹ. Đồng dạng là Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết, nhưng Nguyên Sơ Hổ thi triển đi ra, uy lực so sánh Nguyên Sơ Hồng thi triển lớn hơn còn vượt quá gấp đôi. Tất Phàm đã có nhiều lần mở mang hiểu biết Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết kinh nghiệm. Huyết Sát Bát Pháp đệ tam thức đoạn kiếm thức lại có thể đủ khắc chế sở hữu tất cả kiếm quyết. Mặc dù Nguyên Sơ Hổ thi triển ra Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết uy lực kinh người, không ngờ mảy may chiếm không đến tiện nghi. Rầm rầm, hai người kịch chiến cùng một chỗ, tia lửa bắn ra bốn phía, khơi dậy sóng lớn. Nguyên Sơ Hổ dĩ nhiên đối với Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình trạng rồi, nhưng đối mặt Tất Phàm Huyết Sát Bát Pháp, thậm chí có chút ít thi triển không thoải mái. Nếu không phải Tất Phàm không có sử dụng huyết nhận, đồng dạng có chút không trôi chảy, chỉ sợ Nguyên Sơ Hổ sẽ bị toàn diện áp chế. Thật cao minh vũ kỹ, xem ra cái này Tất Phàm xác thực khó đối phó. Nếu không phải hắn còn không có học đến nơi đến chốn, chỉ sợ ta hôm nay đều muốn bất lợi. Nguyên Sơ Hổ chấn động vô cùng, Phi vũ trầm phù, Nguyên Sơ Hổ trực tiếp thúc giục phi vũ kiếm kèm theo kỹ năng. Phi vũ trầm phù một chiêu này uy lực cực lớn, cơ hội sinh ra một cái cự đại vòng xoáy, cả phi vũ đều biết chìm nghỉm. Tất Phàm không dám khinh thường, cũng trực tiếp thi triển đến Ngân Tuyết kiếm kèm theo kỹ năng Băng Tuyết Bạo. Băng Tuyết Bạo vừa ra, sẽ đem vòng xoáy bao phủ rồi, hai người kèm theo kỹ năng xem như triệt tiêu. Bọn họ chiến đấu nhìn như gợn sóng không sợ hãi, chung quanh những người kia lại kêu to thỏa mãn. Thật là kịch liệt quyết đấu a hát, hai người vậy mà đều có được nguyên vẹn linh khí, quá mạnh mẽ. Mới vừa vặn giao thủ, hai người đều thúc giục linh khí kèm theo kỹ năng, xem ra hôm nay thật là muốn mở rộng tầm mắt. Ngọc Tư Yến càng là kinh ngạc vô cùng, chứng kiến Tất Phàm vậy mà đã có được nguyên vẹn linh khí. Thanh Dương Môn là môn phái nhỏ, mặc dù cả môn phái cũng không có vài món nguyên vẹn linh khí, đều là bảo vật trấn phái. Nhưng mà Tất Phàm mới đi ra lịch lãm rèn luyện bao lâu thời gian, lại có thể có được nguyên vẹn linh khí, thật là một kiện bất khả tư nghị sự tình. Kinh Phong, các ngươi lần này đi ra, bề ngoài giống như thu hoạch rất không tồi a, Tất Phàm đều trang bị lên nguyên vẹn linh khí. Ngọc Tư Yến cười nhạt nói, Tư Yến tiểu thư, không phải khoác lác, hôm nay chúng ta mấy người trang bị cộng lại, chỉ sợ không thể so với Thanh Dương Môn vũ khí kém. Kinh Phong mỉm cười nói, a hát, xem ra Tất Phàm còn có mặt khác linh khí a. Ngọc Tư Yến kinh ngạc nói, đương nhiên, Tất Phàm huynh đệ trên người linh khí còn có vài kiện, nói không chừng đợi tí nữa đều biết bộc lộ ra. Tất Phàm huynh đệ át chủ bài rất nhiều, tựu ngay cả chúng ta cũng không phải toàn bộ biết được. Kinh Phong cười nói, tại đây Ngọc Tư Yến trước mặt, Kinh Phong không có giấu giếm. Ngọc Tư Yến thật sự rất khiếp sợ, không thể tưởng được như vậy ngắn ngủi thời gian, Tất Phàm lại có thể đạt đến trình độ này. Ngọc Tư Yến tuy nhiên rất coi được Tất Phàm, nhưng chỉ là đem hắn trở thành một người thiên tài đối đãi, nàng thật không ngờ Tất Phàm lại có thể phát triển đến thiên tài cấp bậc yêu nghiệt. Hơn nữa, Ngọc Tư Yến nghĩ tới Tất Phàm thời gian tu luyện, nàng càng thêm không cách nào khống chế tâm tình của mình. Không được, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp cứu Tất Phàm, dù là đắc tội Nguyên Thủy phái cũng sẽ không tiếc. Ngọc Tư Yến đã có quyết định mới, Ngọc Tư Yến thủy chung đều là Thanh Dương Môn người, nàng mang Thanh Dương Môn lợi ích thấy rất nặng, Tất Phàm đối với Thanh Dương Môn quật khởi quá trọng yếu. Tất Phàm cùng Nguyên Sơ Hổ giao chiến, càng ngày càng kịch liệt rồi, hai người trên tay linh khí cũng đã không cách nào thi triển kèm theo kỹ năng. Nguyên Sơ Hổ trên người linh khí không ít, hắn còn vận dụng mặt khác một kiện linh khí kèm theo kỹ năng, bị Thiên Nguyên giới Thiên Nguyên nhất kích ngăn cản được. Nguyên Sơ Hổ biết rõ một ít Tất Phàm tình huống, biết rõ hắn không chỉ một kiện linh khí, cho nên cũng không có kinh ngạc. Linh khí kèm theo kỹ năng không cách nào chiếm cứ thượng phong, Nguyên Sơ Hổ cũng không có nhụt chí. Hắn lại thi triển đến một bộ mới đích vũ kỹ. Kinh Thiên Ngũ Hành Kiếm Quyết. Kinh Thiên Ngũ Hành Kiếm Quyết tại đây Nguyên Thủy phái đều được cho phi thường cao thâm vũ kỹ, thi triển đi ra, thật giống như bố trí một bộ ngũ hành kiếm trận, lăng lệ ác liệt vô cùng. Nguyên Sơ Hổ thi triển ra bộ này vũ kỹ, lập tức xuất hiện ngũ cái Nguyên Sơ Hổ, mang Tất Phàm bao bọc vây quanh. Tất Phàm còn là lần đầu tiên đối mặt bộ này vũ kỹ, lập tức cả Huyết Sát Bát Pháp cũng không có pháp khắc chế. Huyết Sát Bát Pháp không dùng được, Tất Phàm luống cuống tay chân nổi lên. Cả Huyết Sát Bát Pháp đều vô ích, muốn thi triển mặt khác vũ khí cũng là phí công, ngoại trừ Tiêu Dao Tiên Chỉ. Tất Phàm không có chút gì do dự, mang Tiêu Dao Tiên Chỉ thi triển đi ra, phối hợp Huyết Sát Bát Pháp chiến đấu. Huyết Sát Bát Pháp tuy nhiên không địch lại Kinh Thiên Ngũ Hành Kiếm Quyết, nhưng chỉ cần cùng Kinh Thiên Ngũ Hành Kiếm Quyết nhiều đối chiến mấy lần, Huyết Sát Bát Pháp tựu sẽ không ngừng hoàn thiện tiến bộ, cuối cùng vẫn có thể đủ khắc chế Kinh Thiên Ngũ Hành Kiếm Quyết, cái này là Huyết Sát Bát Pháp chỗ lợi hại. Tiêu Dao Tiên Chỉ vô ảnh vô hình, công kích khó lòng phòng bị, đã có Tiêu Dao Tiên Chỉ phối hợp, Tất Phàm tạm thời ngăn cản được Nguyên Sơ Hổ công kích. Tất Phàm, rốt cuộc thi triển đến người bản lĩnh xuất chúng, cũng không gì hơn cái này. Nguyên Sơ Hổ phản ứng rất nhạy cảm, vậy mà mỗi lần đều có thể tránh thoát Tất Phàm công kích. Cái này giờ mới bắt đầu, chớ đắc ý được quá sớm. Tất Phàm hừ lạnh nói, Tất Phàm cùng Nguyên Sơ Hổ kịch chiến mãnh liệt, động tĩnh rất lớn, bọn họ lại là tại đây đại trên biển chiến đấu. Tự nhiên rất nhanh kinh động đến đáy biển yêu thú. Hống, hống, yêu thú gào thét liên tục, rất nhanh thì có yêu thú ngoi đầu lên. Yêu thú vừa mới ngoi đầu lên, đã bị người chung quanh loại cường giả đánh chết. Yêu thú chết ở trong biển rộng, mùi máu tươi rất nặng, càng nhiều nữ yêu thú bị dẫn động. Càng ngày càng nhiều yêu thú xông ra, nhưng mà tại đây trên đại dương bao la bề mặt người xem náo nhiệt loại cường giả rất nhiều, hơn nữa những người này thực lực đều rất mạnh mẽ, đúng là nguyên anh cảnh, yêu thú xuất hiện. Cũng một hồi lập tức bị đánh chết. Tất Phàm vẫn còn cùng Nguyên Sơ Hổ kịch chiến, căn bản không có đi quản yêu thú sự tình. Đánh lâu chưa hạ được, Nguyên Sơ Hổ có chút không kiên nhẫn. Tất Phàm tiểu tử, có chút thực lực, bất quá, người hôm nay chết chắc rồi. Nguyên Sơ Hổ nói, rất nhiều người đã nói với ta câu này khoác lác, nhưng mà hôm nay ta còn sống, bọn họ lại toàn bộ chết rồi. Tất Phàm cười lạnh, tử sát kim thân, Nguyên Sơ Hổ thi triển đến tuyệt kỹ của mình, tử sát kim thân, cùng nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết đồng dạng, cũng là luyện thể pháp quyết, tử sát kim thân không riêng có thể tăng cường lực lượng, còn có thể trên phạm vi lớn gia tăng phòng ngự. Tử sát kim thân vừa ra, chỉ thấy Nguyên Sơ Hổ trên người nhiều hơn nhất tầng kim quang nhàn nhạt. Cái này còn chưa kết thúc, Nguyên Sơ Hổ lại lấy ra một cái linh khí chấn động rất mạnh phù lục, sau đó sử dụng. Đây là Long Tượng Phù, Long Tượng Phù chỉ có thể sử dụng 3 lượt, sử dụng một lần, sẽ gia tăng một con rồng một voi lực lượng, uy lực cực lớn. Nguyên Sơ Hổ dĩ nhiên biết rõ Tất Phàm có được gia tăng lực lượng bảo vật, cho nên hắn không do dự, cũng lấy ra lá bài tẩy của mình. Nguyên Sơ Hổ liên tục sử dụng lưỡng tấm át chủ bài, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng. Chương 112, kịch liệt bạo tạc nổ tung. Long Tượng Phù sử dụng về sau, Nguyên Sơ Hổ thân thể đều tăng thêm mãnh liệt thêm vài phần, cơ bắp cao cao nhô lên, tràn đầy lực lượng. Cái này còn có gặp thấy, Nguyên Sơ Hổ vậy mà cũng có tăng lên lực lượng phù lục. Tất Phàm kinh ngạc nói, vốn, Tất Phàm lực lượng cường đại, xem như ưu thế của hắn, chỉ khi nào Nguyên Sơ Hổ trên lực lượng cũng áp đảo hắn rồi, cái kia tình cảnh của hắn tới càng thêm gian nan. Đi chết đi, Nguyên Sơ Hổ bạo phát, vô hình khí thế áp bách, lực lượng khổng lồ áp chế, biến hóa thất thường vũ kỹ công kích, đây hết thảy kết hợp cùng một chỗ, thực là không thể địch nổi. Rầm rầm, mấy lần mãnh liệt va chạm, Tất Phàm cuối cùng vẫn còn ngăn cản không nổi rồi, bị đánh trúng nhiều lần. Cũng may Tất Phàm có Thiên Vũ Hạng hộ thân, tăng thêm nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết phòng ngự, mới không có bị thương, nhưng mà cực lớn trùng kích lực, vẫn là đem Tất Phàm đánh lui hơn 10 bước. Khá lắm, thậm chí có linh khí khôi giáp, không thể tưởng được Tất Phàm vậy mà có được linh khí khôi giáp, khó trách lợi hại như vậy. Chung quanh những cái người kia người quan sát đều chấn động vô cùng, Tất Phàm bất quá Thanh Dương môn đệ tử, có được linh khí vũ khí dĩ nhiên rất khó được rồi, hiện tại còn lấy ra linh khí khôi giáp, thật là làm cho người đố kỵ. Hảo, rất tốt, không thể tưởng được Tất Phàm phát triển đến loại trình độ này, hy vọng hắn không muốn gặp chuyện không may mới tốt. Ngọc Tư Yến cao hứng nói, bất quá, Ngọc Tư Yến lại có chút lo lắng, bởi vì Nguyên Sơ Hổ dĩ nhiên động chân chính át chủ bài rồi, rất khó đối phó. Long Tượng Phù có thể tăng lên 7 thành lực lượng, mặc dù không bằng kinh thần phù, nhưng dĩ nhiên tương đương rất giỏi. Nguyên Sơ Hổ ra chiêu, đều có chứa long tượng bóng dáng, khí phách vô cùng. Sư huynh rốt cuộc xuất ra thực bản lĩnh rồi, Tất Phàm thời hạn chết rất nhanh tựu đã tới rồi. Nguyên Sơ Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, long tượng phù hay là thật là lợi hại, nếu Nguyên Sơ Hồng sư huynh có thể có được long tượng phù, Tất Phàm căn bản tựu không phải là đối thủ của ngươi. Một người nguyên thủy phái đệ tử nịnh nọt Nguyên Sơ Hồng. Nguyên Sơ Hồng mặt mày hớn hở, đó là tự nhiên. Nguyên Sơ Hổ gặp Tất Phàm dĩ nhiên chỉ có lực chống đỡ rồi, vững vàng, tiếp tục tấn công mạnh, muốn có một lần hành động nắm bắt Tất Phàm. Nguyên Sơ Hổ công kích như là giống như cuồng phong bạo vũ, Tất Phàm nhiều lần trúng chiêu, nếu không phải hắn mang nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết đệ tứ trọng tu luyện đến đại thành cảnh giới, chỉ sợ hắn hôm nay tựu chết rồi. Huyết sát bát pháp dĩ nhiên cùng kinh thiên ngũ hành kiếm quyết đọ sức một đoạn thời gian rồi, Tất Phàm không định tiếp tục mạo hiểm, tựu vì để cho huyết sát bát pháp hoàn thiện. Tất Phàm thật sự có chút không kiên trì nổi rồi, nên vận dụng cuối cùng át chủ bài. Song sắc kỳ liên, hắc bạch nguyên anh tự bảo, Tất Phàm thừa dịp bị đánh lùi về phía sau, thúc giục song sắc kỳ liên, hắc bạch nguyên anh tất cả bay ra một cái, sau đó bắt đầu hình thành thái cực đồ, lập tức mang chung quanh linh khí đều thôn vệ đi qua. Nguyên Sơ Hổ vừa mới cảm giác không ổn, thái cực đồ hướng hắn cấp tốc đi như bay, sau đó đã xảy ra bạo tạc nổ tung. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, sóng to gió lớn, cực lớn cột nước phóng lên trời. Nguyên Sơ Hổ cảm giác được không đúng, tự lập tức thi triển tử sát kim thân, đồng thời trên người hắn linh khí khôi giáp cũng phóng xuất ra kèm theo kỹ năng. Kịch liệt bạo tạc nổ tung, trực tiếp mang Nguyên Sơ Hổ nổ bay đi ra ngoài, nhưng mà phòng ngự của hắn như là mai rùa đồng nhất, cũng không có bị thương, chỉ là nội phủ có chút chấn động mà thôi. Phá nổ qua đi, Nguyên Sơ Hổ hống, kêu đi ra, Nguyên Sơ Hổ tu luyện đến nay, dĩ nhiên hơn 30 năm, cho tới nay đều là xuôi gió xuôi nước, chưa từng có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, hắn đương nhiên phẫn nộ rồi. Tất Phàm, người chọc giận ta, ta nhất định phải đánh chết ngươi. Chứng kiến Nguyên Sơ Hổ nổi giận bộ dáng, người chung quanh đều khiếp sợ đi ra. Tất Phàm sử dụng chính là cái gì, so sánh Nguyên Anh tự bảo uy lực còn lớn hơn. Ai biết a, khó trách hắn dám trêu chọc Nguyên Thủy phái người, nguyên lai còn có như vậy át chủ bài. Bắc Minh Bi Hồng chấn động vô cùng. Tử Y chằm chằm vào Tất Phàm, nàng thủy chung có chút nhìn không thấu người này người trẻ tuổi, theo tin cậy tin tức, Tất Phàm tuổi rất một chút, chỉ có khoảng 20 tuổi, nhưng hắn vậy mà khiến thành danh nhiều năm Nguyên Sơ Hổ Bất Lợi, quả thực là bất khả tư nghị. La Phách Đạo cũng rất kinh ngạc, hắn cùng Nguyên Sơ Hổ giao thủ nhiều lần, đều là bất phân thắng bại, nhưng thật không ngờ chính là, Nguyên Sơ Hổ vậy mà đánh lâu chưa hạ được, còn không cách nào đánh chết Tất Phàm. Chẳng những không có đánh chết Tất Phàm, còn bị Tất Phàm nổ chật vật không chịu nổi. Đây là tình huống gì thế, La Phách Đạo đều có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tất Phàm, người này hoặc là mời chào, không được nhất định phải đánh chết, nếu không đúng là thiên đại mối họa. La Phách Đạo trong nội tâm đã có so đo, tiếp tục đang xem cuộc chiến. Ngọc Tư Yến cũng chấn động vô cùng, kinh phong, Tất Phàm đây là cái gì chiêu số? Không giống như là Nguyên Anh tự bảo a hát, Tư Yến tiểu thư, nói thật, Tất Phàm huynh đệ cái này át chủ bài, ngay cả chúng ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Kinh Phong đồng dạng rất kinh ngạc, Đông Phương Thương Long năm người cũng biết Tất Phàm có át chủ bài, nhưng mà cũng không biết Tất Phàm át chủ bài uy lực kinh người như thế. Hắc Bạch Nguyên Anh tự bạo, không có thể đánh chết Nguyên Sơ Hổ, nhưng mà đã tạo thành cực lớn linh khí chấn động, thậm chí tạo thành năng lượng phong bạo. Đây là đang trên đại dương bao la bề mặt, linh khí phong bạo hình thành, chung quanh sở hữu tất cả cảm ứng được yêu thú, toàn bộ ló đầu ra đến, gầm thét phóng tới tất cả mọi người. Lần này xuất hiện yêu thú rất nhiều, trong đó, Nguyên Anh cảnh, yêu thú đều là cả đàn cả lũ, thật giống như xuất hiện thú triều. Yêu thú tập kích, mọi người giết a hát, không biết là ai đại giống lên. Chung quanh người vây xem không xuất thủ không được, yêu thú thật sự quá nhiều, rất nhanh nhân loại tựu cùng yêu thú chém giết lại với nhau. Nguyên Sơ Hổ cũng mặc kệ yêu thú trùng kích, tựa như phát điên phóng tới Tất Phàm. Tất Phàm gặp Nguyên Sơ Hổ tại đây Hắc Bạch Nguyên Anh tự bạo hạ còn không có bị thương, cũng là chấn động vô cùng. Bất quá, Tất Phàm rất nhanh khôi phục tỉnh táo, sau đó thao túng song sắc kỳ liên, lần này phóng xuất ra 4 cái Nguyên Anh, Hắc Bạch tất cả 2 cái. Hắc Bạch Nguyên Anh hình thành thái cực đồ. Tổng cộng là hai cái thái cực đồ, hai cái thái cực đồ xoay tròn thời điểm, lại tạo thành một cái càng lớn thái cực đồ. Cái này đại thái cực đồ xuất hiện, điên cuồng thu nạp chung quanh linh khí, phạm vi càng rộng. Cực lớn linh khí phong bạo hình thành, Nguyên Sơ Hổ sắc mặt đại biến, vội vàng đã ngừng lại cước bộ, sau đó đem sở hữu tất cả phòng ngự đều đem ra hết. Tử sát kim thân, linh khí khôi giáp, linh lực vòng bảo hộ, kim cương phù. Phàm là có thể gia tăng lực phòng ngự, Nguyên Sơ Hổ đều đem ra hết. Chung quanh những cái người kia xem náo nhiệt cường giả, cũng đều nhao nhao lui về phía sau, rời xa Nguyên Sơ Hổ cùng Tất Phàm kịch chiến khu vực. Ngọc Tư Yến mang theo Đông Phương Thương Long bọn người, cũng rút lui đi ra ngoài. Chỉ là xem thanh thế, đã biết rõ lần này bạo tạc nổ tung không phải chuyện đùa, ai có mắt đều không mù quáng. Nguyên Sơ Hổ cũng đang không ngừng né tránh, nhưng thái cực đồ tốc độ nhanh hơn, luôn như bóng với hình, đi theo Nguyên Sơ Hổ. Tất Phàm thao túng thái cực đồ, cực lực tiếp cận Nguyên Sơ Hổ. Sau đó lại thúc giục thái cực đồ bạo tạc nổ tung, tựu là muốn một lần hành động nổ chết Nguyên Sơ Hổ. Nguyên Sơ Hổ đương nhiên đã nhìn ra, sắc mặt kịch biến. Nguyên Sơ Hổ con mắt hiện lên một tia lãnh mang, sau đó đột nhiên xông về Tất Phàm. Nguyên Sơ Hổ thật là khôn khéo a, hắn tới gần Tất Phàm, nếu Tất Phàm dám thúc giục thái cực đồ tự bạo mà ngay cả Tất Phàm đều biết bị tai họa. Chứng kiến Nguyên Sơ Hổ cấp tốc hướng chính mình tới gần, Tất Phàm lập tức kịp phản ứng, cấp tốc lui về phía sau. Đồng thời thúc giục thái cực đồ, ngăn trở Nguyên Sơ Hổ. Chỉ thấy Tất Phàm cùng Nguyên Sơ Hổ hai người tại đây trên mặt biển cấp tốc di động, thật là nhanh được kinh người. Bọn họ tại đây bôn tẩu, sợ tới mức chung quanh những người kia không hoàn toàn né tránh, phải biết rằng thái cực đồ tự đuổi theo Nguyên Sơ Hổ, tùy thời khả năng tự bạo. Bạo tạc nổ tung nhưng không có mắt, ai không sợ hãi. Nguyên Sơ Hổ tốc độ rất nhanh, vậy mà cách Tất Phàm càng ngày càng gần. Tất Phàm vì điều khiển thái cực đồ, phân tâm rồi. Bằng không thì cũng sẽ không xảy ra hiện loại tình huống này. Đương nhiên, thái cực đồ tốc độ nhanh hơn, cũng cách Nguyên Sơ Hổ càng ngày càng gần. Tất Phàm rất rõ ràng, như vậy truy kích xuống dưới không có bất kỳ ý nghĩa, ngược lại đối với chính mình có hại. Rơi vào đường cùng, Tất Phàm chỉ có sớm thúc giục Hắc Bạch Nguyên Anh hình thành thái cực đồ tự bạo. Oà, anh, lần này bạo tạc nổ tung càng thêm mãnh liệt, rời đi rất xa mọi người bị tức sóng lật tung. Tất Phàm dĩ nhiên phóng ra Thiên Vũ Hạng tự động kỹ năng. Đồng thời thi triển đến nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết hộ thân, hắn chỉ cảm thấy sau lưng bị một cái trọng chùy, sau đó liền hướng biển cả ở trong chỗ sâu đi như bay, bọt nước văng khắp nơi. Nguyên Sơ Hổ thì càng thêm thê thảm, trực tiếp coi như đạn pháo đồng nhất, đã bay đi ra ngoài. Nguyên Sơ Hổ bay được rất xa, lần này hắn càng thêm chật vật, tử sát kim thân bị phá, cả cả linh khí khôi giáp kèm theo kỹ năng cũng không dùng được, cuối cùng chỉ thấy nguyên sơ hổ quần áo đều biến thành tro tàn, chỉ còn lại có khôi giáp che lấp thân thể. Khôi giáp không phải vạn năng, dù sao vẫn có nhiều chỗ phòng ngự không đến, cho nên lần này nguyên sơ hổ bị thương, không riêng gì ngoại thương, cả nội tạng đều chấn tổn thương. Nguyên sơ hổ sư huynh, nguyên thủy phái những người kia gặp nguyên sơ hổ bị thương đã bay đi ra ngoài, sợ hãi kêu lên, nhao nhao bay qua, muốn xem xét nguyên sơ hổ thương thế. Ngọc Tư Yến bọn người lập tức tất phàm bị tức sóng trùng kích tiến vào biển cả, trong nội tâm lo lắng vô cùng, chỉ đành chờ đợi. Trong biển rộng quá nguy hiểm, không người nào dám lặn xuống nước tiến đi tìm tất phàm. Lực chấn động cực lớn, cũng không biết tất phàm bị vò tới địa phương nào đi. Chương 113, biển sâu yêu thú. Tất phàm huynh đệ, Đông Phương Thương Long 5 người đều kinh hô lên, bọn họ muốn bổ nhào đi ra, tìm kiếm tất phàm. Ngọc Tư Yến đem bọn họ ngăn cản, theo ta suy đoán, tất phàm sẽ không bị thương. Cũng đúng, tất phàm huynh đệ có thể chống đỡ ngự linh khí công kích, tự nhiên cũng sẽ không cần phải bị nổ tung chấn tổn thương. Kinh Phong nói, huống chi, tất phàm cách bạo tạc nổ tung địa phương rất xa, chắc có lẽ không bị tạc tổn thương, nổ chết. Nguyên sơ hổ rời đi thêm gần, đều không có bị tạc chết, chỉ là bị tạc tổn thương. Không thể tưởng được cái này tất phàm còn có loại thủ đoạn này, xem ra thật đúng là không tốt trêu chọc. Về sau muốn cách tất phàm xa một chút, quả thực tựu là nhân thể tạc đạn nha. Những người kia nghị luận nhau nhau, đối với tất phàm đều tràn đầy sợ hãi. Nhưng vào lúc này, biển sâu truyền ra giống lên một tiếng gào kinh thiên. Chỉ là nghe tiếng gào, đã biết rõ con yêu thú này khó lường. Xem ra, con yêu thú này là bị năng lượng phong bạo đưa tới, là ẩn tàng tại trong biển sâu bề mặt yêu thú. Biển sâu yêu thú bình thường là sẽ không xuất hiện, một khi xuất hiện, sẽ công tác chuẩn bị ra một hồi tai nạn. Lần này, biển sâu yêu thú bị kịch liệt bạo tạc nổ tung kinh động đến, đối với những người này loại cường giả mà nói không phải cái gì sự tình tốt. Tất phàm bị vọt vào biển cả, bị một cái nước biển sặc đến thiếu chút nữa đã hôn mê. Xông vào biển cả ở trong chỗ sâu, bị biển sâu yêu thú giống to một tiếng, rung động tại đây trong nước biển lật ra mấy lăn. Tất phàm còn chưa kịp phản ứng, biển sâu yêu thú tự xuất hiện ở tất phàm phía dưới. Cái này con yêu thú cực lớn vô cùng, toàn bộ thân hình chỉ sợ có hơn 1.000 mét, khổng lồ như vậy yêu thú, tất phàm còn là lần đầu tiên chứng kiến. Tất phàm dốc sức liều mạng hướng lên bề mặt bơi đi, nhưng mà biển sâu yêu thú mãnh liệt hấp một chút, tất phàm hãy theo cá lớn tiểu ngư tiến nhập biển sâu yêu thú trong bụng. Biển sâu yêu thú săn thức ăn, đều là trực tiếp nuốt đồ ăn, nó tiêu hóa năng lực phi thường kinh người, mặc dù là pháp bảo cấp bậc vũ khí, một khi tiến nhập biển sâu yêu thú trong bụng, đều sẽ từ từ bị ăn mòn mất. Tất phàm mới vừa tiến vào biển sâu yêu thú trong bụng, đã bị một đoàn dịch dạ dày bao trùm. Dịch dạ dày tính ăn mòn rất mạnh mẽ, lập tức sẽ đem tất phàm y phục tan hết. Tất phàm vội vàng vận khởi lên nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, sau đó đem thiên vũ hạng mặc ở bên ngoài cơ thể, chống cự dịch dạ dày ăn mòn. Cùng tất phàm cùng một chỗ tiến vào biển sâu yêu thú trong bụng còn có rất nhiều cá lớn, thậm chí hải sa, những điều này đều là một lát đã bị tiêu hóa đã xong. Tất phàm rất rõ ràng địa cảm ứng được rồi, hắn chấn động vô cùng. Biển sâu yêu thú săn thức ăn còn chưa kết thúc, không ngừng có vật thể tiến vào biển sâu yêu thú trong bụng, sau đó bị dịch dạ dày bao khỏa, tiêu hóa. Tất phàm dùng thần thức quan sát đến tình huống bên ngoài, càng xem càng kinh ngạc. Đã đến đằng sau, tiến vào biển sâu yêu thú trong bụng có nhân loại cường giả, người bị lập tức tiêu hóa, nhưng trên người bọn họ trang bị không có nhanh như vậy bị tiêu hóa, cho nên còn lại rất nhiều bất đồng hình dạng đoàn hình dáng vật, đều bị biển sâu yêu thú dịch dạ dày bao vây lấy. Mặc dù là cực phẩm pháp bảo, trải qua thời gian dài ăn mòn, cũng sẽ biến thành đồng nát sắt vụn. Về phần linh khí, biển sâu yêu thú dịch dạ dày không làm gì được, nhưng mà bị bao khỏa thời gian quá dài, cũng một hồi hao tổn năng lượng, thậm chí cả uy lực đều biết hạ thấp. Đã có phát hiện này, tất phàm không nóng nảy rồi, cẩn thận dùng thần thức xem xét chung quanh những cái người kia đoàn hình dáng vật, nhìn xem bên trong là có phải có thứ tốt. Tất phàm tại đây biển sâu yêu thú trong bụng, ngược lại là rất nhàn nhã, bên ngoài dĩ nhiên ngất trời. Biển sâu yêu thú xông ra mặt biển, bắt đầu trắng trợn nuốt nhân loại cường giả. Cái này cái biển sâu yêu thú tuy chỉ có đỉnh phong, nguyên thần cảnh, thực lực, vừa thể tích quá khổng lồ rồi, lực lượng mạnh, hơn xa bình thường đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả. Càng thêm mấu chốt chính là, biển sâu yêu thú phòng ngự kinh người, cả hạ phẩm linh khí đều tổn thương không được. Kể từ đó, nhân loại căn bản cầm biển sâu yêu thú không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng biển sâu yêu thú chỉ cần hấp khẩu khí, là có thể đem phụ cận nhân loại cường giả nuốt tiến trong bụng đi. Chúng ta rút lui, Ngọc Tư Yến quyết định thật nhanh. Đông Phương Thương Long 5 người không có nhìn thấy tất phàm, đều không nghĩ rời đi. Tư Yến tiểu thư, chúng ta lưu lại tìm kiếm Tất Phàm huynh đệ. Kinh Phong nói, không được, ngay cả ta đều không làm gì được biển sâu yêu thú, các ngươi lưu lại chỉ có một con đường chết. Ngọc Tư Yến cự tuyệt, Tất Phàm thực lực kinh người, hắn không có việc gì, các ngươi phải tin tưởng hắn. Kinh Phong năm người đối với nhìn một cái, cuối cùng còn là theo chân Ngọc Tư Yến ly khai rồi. Có Ngọc Tư Yến bảo hộ, bọn họ không có bị biển sâu yêu thú nuốt. Tiến vào biển cả xem kịch vui nhân loại cường giả quá nhiều, rất nhiều càng là càng yêu thú dây dưa cùng một chỗ, chứng kiến biển sâu yêu thú xuất hiện, bọn họ muốn chạy trốn, bất đắc dĩ không cách nào thoát thân a hát. Biển sâu yêu thú khẩu vị rất lớn, cả người mang yêu thú đều nuốt chừng. Bất kể là người, vẫn còn yêu thú, chỉ cần đi vào biển sâu yêu thú trong cơ thể, mặc dù tự bạo kim đan, nguyên anh đều làm không được. Biển sâu yêu thú quá mạnh mẽ, qua trong giây lát tự nuốt chừng hơn trăm người, mấy chục con yêu thú, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn, chìm vào biển sâu đi. Biển sâu yêu thú thế tới hung mãnh, những cái người kia, nguyên thần cảnh, cường giả đều xem thời cơ bỏ chạy rồi, cái này mới tạo thành tổn thất lớn như thế. Chứng kiến biển sâu yêu thú uy thế, cả Bắc Minh Bi Hồng bọn người kinh hãi. Vì là để tránh cho bị biển sâu yêu thú nuốt, bọn họ thoát đi biển cả. Về phần bị thương Nguyên Sơ Hổ, cũng bị Nguyên Thủy Phái người cứu được đi ra ngoài. Nguyên Sơ Hổ là Nguyên Thủy Phái nhân vật trọng yếu, Nguyên Sơ Hồng bọn họ còn không dám vứt bỏ hắn, nếu Nguyên Sơ Hổ chết rồi, chỉ sợ bọn họ đều được chôn cùng. Trở lại trên bờ, Đông Phương Thương Long năm người bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Tất Phàm tung tích, nhưng mà không thu hoạch được gì. Hỏng bét, Tất Phàm huynh đệ còn không có tìm được, hắn sẽ không bị trấn bất tỉnh a. Đông Phương Thương Long nói, bị trấn bất tỉnh còn là chuyện nhỏ, dùng Tất Phàm huynh đệ thực lực, sẽ không bị chết đuối. Kinh Phong nói, sợ là sợ, Tất Phàm huynh đệ bị biển sâu yêu thú nuốt chừng. Các ngươi cũng nhìn thấy biển sâu yêu thú uy thế, một khi bị biển sâu yêu thú nuốt, chỉ sợ cơ hội giữ nhiều lành ít a hát. Kinh Phong lo lắng, đúng là Vương Trung bọn người lo lắng, mà ngay cả Ngọc Tư Yến cũng có chút yên lòng không dưới. Ngọc Tư Yến sư tỷ, chúng ta muốn đi tìm Tất Phàm sao? Tiếu Vũ Hà nói, Tiếu Vũ Hà rõ ràng có chút bận tâm Tất Phàm, nàng đối với Tất Phàm sự tích biết không ít, cho nên rất là bội phục Tất Phàm. Lại nói tiếp, Tiếu Vũ Hà cũng là một cái đại mỹ nhân, tuy nhiên không giống Ngọc Tư Yến như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là nhất lưu mỹ nhân. Tại đây U Minh Đảo, muốn có truy cầu Tiếu Vũ Hà người một đống lớn, bất quá đều không để tại Tiếu Vũ Hà trong mắt. Vốn là, Tiếu Vũ Hà cũng không chào đón Đông Phương Thương Long bọn người, nghe nói bọn họ sự tích về sau, tăng thêm bọn họ lại là Ngọc Tư Yến trước kia môn phái đệ tử, nàng lúc này mới vài phần coi trọng. Tạm thời không cần, về sau lại tìm tòi a, Tất Phàm cần phải còn không có lên bờ. Ngọc Tư Yến cau mày nói ra. Ai, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái biển sâu yêu thú, bằng không thì nói không chừng Tất Phàm dĩ nhiên đánh chết Nguyên Sơ Hổ. Đông Phương Thương Long rất buồn phiền, ngoại trừ Đông Phương Thương Long bọn họ, Nguyên Thủy Phái, còn có mặt khác đại môn phái người cũng đều quan tâm Tất Phàm sinh tử, bọn họ chẳng những phái người tìm kiếm Tất Phàm tung tích, cũng lưu lại trinh thám, chú ý Ngọc Tư Yến bọn người. Chỉ cần Tất Phàm vừa xuất hiện, bọn họ đều sẽ lập tức biết rõ Tất Phàm tình huống. Ngọc Tư Yến rất rõ ràng. Cho nên nàng đồng dạng có lưu ý một ít đại môn phái, nhất là Nguyên Thủy Phái. Nguyên Thủy Phái đối với Tất Phàm tràn đầy hận ý, nhất định sẽ tăng số người lực lượng, tìm kiếm Tất Phàm, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Biển sâu yêu thú gây ra phong ba còn chưa kết thúc, Tất Phàm tại đây biển sâu yêu thú trong cơ thể cũng đã có rất nhiều phát hiện. Không thể tưởng được biển sâu yêu thú trong cơ thể nhiều như vậy bảo vật, còn không có bị tiêu hóa, ngoại trừ hôm nay vừa mới thôn phệ, còn có vài chục đoàn vật phẩm. Những cái này cần phải đều là hảo bảo bối a hát. Tất Phàm kinh hỉ vô cùng, nếu không phải bị dịch dạ dày bao vây lấy, Tất Phàm thật muốn cười to. Biển sâu yêu thú trong cơ thể như thế đều bảo vật, Tất Phàm dĩ nhiên muốn toàn bộ đạt được, nhưng hắn phải tuyển chọn thoát khỏi bao khỏa vận mệnh. Mặc kệ cỡ nào tốt bảo vật, cũng muốn Tất Phàm thoát thân mới có thể nghĩ biện pháp đem tới tay. Cái này cái biển sâu yêu thú cũng không biết còn sống bao nhiêu năm, nuốt nhân loại cường giả không ít, còn không có bị tiêu hóa bảo vật. Khẳng định đều rất không tồi, nhất là những cái người kia thời gian dài cũng sẽ không bị ăn mòn bảo vật, ít nhất đều là linh khí cấp bậc. Nghĩ tới những thứ này, Tất Phàm trong nội tâm lửa nóng vô cùng. Ai cũng sẽ không ghét bỏ bảo vật nhiều, ở cái thế giới này, thực lực là trọng yếu nhất, bảo vật là có thể gia tăng thực lực. Lần này cùng Nguyên Sơ Hổ chiến đấu, nếu không phải Tất Phàm linh khí quá nhiều, hắn cũng không có khả năng chèo chống đã lâu như vậy. Cho nên, vô luận như thế nào, Tất Phàm đều biết nghĩ biện pháp. Mang biển sâu yêu thú trong cơ thể bảo vật thu cho mình dùng. Về phần có thể hay không đi ra ngoài, Tất Phàm tạm thời còn không có suy nghĩ xa như vậy, hắn đã bị bảo vật che mất tâm trí, trong nội tâm suy nghĩ đều là những cái người kia đoàn hình dáng vật bên trong bảo vật. Chương 114, thôn phệ chi uy. Tất phàm dùng sức giãy giụa, muốn tránh thoát dịch dạ dày bao khỏa. Biển sâu yêu thú dịch dạ dày tính năng dính phi thường mạnh, tất phàm toàn lực đánh ra, dùng lực lượng của hắn, vậy mà không cách nào giãy giụa. Biển sâu yêu thú hung danh tại đây bên ngoài, thật đúng là lợi hại. Tất phàm kinh ngạc vô cùng, tất phàm bị dịch dạ dày toàn bộ vây quanh ở, hô hấp cũng không thể, thực là rất khó thụ. Nếu không phải tất phàm thực lực cường đại, sớm muộn gì bị buồn chết. Tất phàm nếm thử điều khiển linh khí, muốn có phá vỡ dịch dạ dày bao khỏa. Linh khí vừa ra, dịch dạ dày bị mở ra rồi, nhưng là linh khí vạch đến phía dưới, phía trên vừa mới mở đích lỗ hổng, dĩ nhiên một lần nữa bị dịch dạ dày lấp đầy, tất phàm còn thì không cách nào đi ra ngoài. Cái này biển sâu yêu thú là quái vật gì, thật không ngờ lợi hại, khó trách phàm là tiến vào biển sâu yêu thú trong bụng nhân loại cường giả, không có có thể còn sống. Tất phàm thầm nghĩ, lúc này, tất phàm đều chấn kinh rồi, trong lòng của hắn ẩn chút sợ hãi nổi lên. Nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết lợi hại, nhưng cần tiêu hao linh lực, thiên vũ hạng cũng rất mạnh, nhưng chịu không được thời gian ăn mòn. Nếu tìm không thấy biện pháp đi ra ngoài, tất phàm sớm muộn sẽ chết mất, mặc dù không chết, không cách nào thoát thân cũng cùng chết có hay không khác nhau. Tất phàm dùng tốc độ nhanh nhất mở ra dịch dạ dày, nhưng vẫn là không cách nào đi ra ngoài, bởi vì dịch dạ dày lập tức sẽ đem mở miệng chỗ lấp đầy. Tất phàm mang vài món linh khí đều thí nghiệm một lần, không có một kiện có thể làm cho tất phàm thoát thân. Hắn cũng không có khả năng khiến Hắc Bạch Nguyên Anh tự bạo, như vậy không khác tự sát. Nghĩ tới nghĩ lui, tất phàm chỉ có điều khiển song sắc kỳ liên thử xem rồi, song sắc kỳ liên Hắc Ti có thôn phệ năng lực, Bạch Ti có tinh hóa năng lực, không biết là có hay không hữu dụng. Hắc Ti, Bạch Ti xuất hiện, tất phàm thao túng bọn họ đi xuyên thấu dịch dạ dày. Không có bất kỳ tiếng động, Hắc Ti cùng Bạch Ti đều xuyên thấu dịch dạ dày, đi ra ngoài bên ngoài. Xem ra ta được cứu rồi, tất phàm kinh hỉ phi thường. Lần này tất phàm điều khiển như mọc thành phiến Hắc Ti cùng Bạch Ti, trực tiếp trùng kích dịch dạ dày bao khỏa, Hắc Ti cùng Bạch Ti lập tức phá tan dịch dạ dày bao khỏa, tất phàm đi theo Hắc Ti, Bạch Ti cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Tất phàm vừa mới thoát khốn, còn chưa kịp giãn ra gân cốt, lần nữa bị dịch dạ dày bao trùm. Biển sâu yêu thú dạ dày cực lớn vô cùng, không có bất kỳ vật gì có thể đào thoát nổi dịch dạ dày bao khỏa ngoại trừ song sắc kỳ liên tản mát ra Hắc Ti cùng Bạch Ti. Tất phàm có chút bất đắc dĩ. Hắn bắt đầu suy tư, phải như thế nào mới có thể thoát khỏi dịch dạ dày bao khỏa. Hắc Ti cùng Bạch Ti hiển nhiên là dịch dạ dày khắc tinh, bọn họ có thể thôn phệ, tinh hóa hết thảy, thậm chí là năng lượng. Tất phàm rất nhiều át chủ bài, chỉ có song sắc kỳ liên tản mát ra Hắc Ti, Bạch Ti mới có thể đối phó biển sâu yêu thú dịch dạ dày. Tất phàm ý tưởng đột phát, khiến Hắc Ti, Bạch Ti trải rộng toàn thân, bởi như vậy dịch dạ dày chẳng phải là không cách nào tới gần hắn. Nghĩ đến liền làm. Tất phàm thao túng song sắc kỳ liên, phóng xuất ra đại lực Hắc Ti, Bạch Ti, đem hắn toàn thân đều bao vây lại. Dịch dạ dày đụng phải Hắc Ti, Bạch Ti, rất nhanh tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lần này, tất phàm chân chính thoát khốn xuất ra rồi, chỉ thấy hắn chung quanh tạo thành một cái hắc bạch giao nhau vòng bảo hộ, phi thường thần kỳ, phàm là tới gần dịch dạ dày, đều lập tức biến mất. Cũng không biết cái này vòng bảo hộ lực phòng ngự như thế nào. Tất phàm đột nhiên nghĩ đến. Bất quá hắn tạm thời không có thời gian đi thử nghiệm. Tất phàm dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ, biển sâu yêu thú trong dạ dày hôm nay có hơn 200 dịch dạ dày đoàn, bên trong bao khỏa đều là tạm thời không cách nào tiêu hóa phương hướng, trong đó đại bộ phận đều là vừa vặn thôn phệ. Tất phàm dùng Hắc Ti, Bạch Ti bao vây lấy tay, tiến vào một cái đoàn hình dáng vật bên trong, bắt được một cái kim đan. Cái này kim đan là vừa vặn bị biển sâu yêu thú thôn phệ yêu thú lưu lại, kim đan năng lượng đã bị tiêu hóa không ít, nhan sắc có chút ảm đạm. Phải cố gắng đem những cái này vật phẩm lấy ra, thời gian lâu rồi, kim đan, nguyên anh đều phế đi. Tất phàm thầm nghĩ, tất phàm cấp tốc hành động, đều mặc kệ những cái người kia vật phẩm là cái gì, toàn bộ cấp tốc thu vào thiên nguyên giới vào bên trong, chờ đợi sau khi ra ngoài lại chậm rãi xem xét. Tất phàm đến bây giờ còn ở trong chỗ sâu biển sâu yêu thú trong bụng, cũng không phải là nơi ở lâu, phải cố gắng mau đi ra mới đúng. Tất phàm mang phiêu miểu vũ thi triển ra, giống như ảo ảnh đồng nhất. Cấp tốc mang những cái người kia bị bao khỏa tại đây dịch dạ dày bên trong bảo vật toàn bộ thu đi nha. Lấy đi sở hữu tất cả bảo vật, tất phàm mới nhẹ nhàng thở ra, hắn bắt đầu tự hỏi, như thế nào mới có thể chạy ra tìm đường sống. Bảo vật nhiều hơn nữa, muốn thì không cách nào đi ra ngoài, cái kia đều là không tốt. Tất phàm lạnh giọng một tiếng, bắt đầu phát ra tiêu giao tiên chỉ, công kích biển sâu yêu thú dạ dày. Biển sâu yêu thú dạ dày không biết dày bao nhiêu, Tiêu Dao Tiên chỉ công kích mạnh như vậy, vậy mà không cách nào xuyên thấu đi ra ngoài, chỉ là tại đây biển sâu yêu thú dạ dày bên trên để lại một cái hố nhỏ. Biển sâu yêu thú thể tích quá khổng lồ rồi, thần kinh tráng kiện vô cùng, dạ dày bên trên nhiều hơn một cái hố nhỏ, nó là một điểm cảm giác đều không có. Tất Phàm giận dữ, không ngừng thi triển ra Tiêu Dao Tiên chỉ, công kích đồng nhất địa phương, rất nhanh sẽ đem biển sâu yêu thú dạ dày đánh xuyên qua. Thời gian dài như vậy, mới có thể ở biển sâu yêu thú dạ dày bên trên mở rộng một cái lỗ nhỏ, thật là rất tốn sức a hát. Tất Phàm phải mở ra một đạo lỗ hổng lớn, mới có thể đi ra ngoài, dựa vào Tiêu Dao Tiên chỉ lực, chỉ sợ rất khó xử đến. Lúc này, Tất Phàm nghĩ tới huyết nhận có thể thôn vệ huyết nhục, lớn mạnh bản thân. Tất Phàm quyết định xuất ra huyết nhận, thử xem huyết nhận uy lực. Dù sao nơi này là biển sâu yêu thú trong bụng, không có ai trông thấy, Tất Phàm trực tiếp lấy ra huyết nhận, sau đó cắm vào lỗ nhỏ bên trong. Huyết nhận cũng sẽ không khách khí, cũng sẽ không cần phải đi để ý tới biển sâu yêu thú uy thế mạnh bao nhiêu, trực tiếp bắt đầu thôn vệ khởi biển sâu yêu thú huyết nhục đã đến. Huyết nhận thôn vệ huyết nhục tốc độ thật nhanh, Tất Phàm cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng năng lượng theo chuôi đao tiến nhập trong cơ thể. Hắn vội vàng vận khởi lên Tiêu Dao Quyết, đem những này năng lượng đạo nhập đan điền. Cực lớn năng lượng tiến vào Tất Phàm trong cơ thể, Tất Phàm cảm giác mình đều muốn đột phá. Biển sâu yêu thú thể tích khổng lồ, năng lượng trong cơ thể chỉ sợ là nhân loại đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, phi thường kinh người. Cực lớn năng lượng không ngừng dũng mãnh vào Tất Phàm trong cơ thể, gần như muốn đem Tất Phàm chống đỡ phát nổ. Đột phá bình cảnh, Tất Phàm quyết định thật nhanh, bắt đầu vượt qua ải. Huyết nhận thôn vệ năng lượng, ngoại trừ một số nhỏ lưu tại huyết nhận bản trong cơ thể, đại bộ phận đều tiến nhập Tất Phàm trong cơ thể. Tất Phàm dĩ nhiên khiến trong cơ thể sở hữu tất cả linh khí cũng bắt đầu thôn vệ năng lượng, thậm chí tùy ý song sắc kỳ liên thôn vệ năng lượng, khả năng số lượng vẫn còn quá mức khổng lồ rồi, nếu không lập tức đột phá bình cảnh, chỉ sợ Tất Phàm sẽ bị chống đỡ bạo phát. Biển sâu yêu thú dĩ nhiên cảm nhận được kịch liệt thống khổ, mãnh liệt trở mình nổi lên. Oa, anh, trong biển rộng, một khối cực lớn vô cùng đá ngầm bị đâm cho nát bấy. Biển sâu yêu thú quá cường hãn, tại đây biển cả ở trong chỗ sâu, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nhưng mà Tất Phàm tại đây biển sâu yêu thú trong cơ thể, biển sâu yêu thú cũng là bất lực. Huyết nhận tiếp tục thôn vệ biển sâu yêu thú huyết nhục cùng linh khí, thậm chí cả biển sâu yêu thú yêu anh đều không có buông tha, cả yêu anh bên trong linh khí đều bị huyết nhận cắn nuốt. Mắt thấy biển sâu yêu thú thân thể không ngừng khô héo đi, tốc độ thật là kinh người. Tất Phàm cũng đã gặp phải cực lớn thống khổ, nhiều như vậy năng lượng tiến vào Tất Phàm trong cơ thể, Tất Phàm toàn thân huyết mạch đều vỡ tan rồi, nếu không có song sắc kỳ liên siêu cường khôi phục năng lực, chỉ sợ Tất Phàm rất khó chống đỡ xuống dưới. Có biển sâu yêu thú năng lượng chống đỡ, Tất Phàm đột phá căn bản không thiếu năng lượng, cũng không cần thu nạp chung quanh năng lượng. Tất Phàm đột phá bình cảnh, phi thường thuận lợi, cơ hồ là nước chảy thành sông, bởi vì theo huyết nhận thua đưa tới năng lượng thật sự quá mạnh mẽ. Tương xứng Tất Phàm đột phá trở thành nguyên thần cảnh, cường giả về sau, trong cơ thể dung nạp năng lượng tự nhiều hơn rất nhiều, Tất Phàm cũng tự không cần sợ hãi bị khổng lồ năng lượng chống đỡ phát nổ. Lúc này, biển sâu yêu thú thân thể tái cán sơ xác một nửa, còn chưa chết, vẫn còn biển cả ở trong chỗ sâu dày vò. Song sắc kỳ liên tự bạo 6 cái nguyên anh, hôm nay dĩ nhiên toàn bộ khôi phục, hơn nữa 18 cái nguyên anh đều đạt tới đột phá biên giới, đáng tiếc linh khí dĩ nhiên chưa đủ. Nếu 18 cái nguyên anh đồng thời đột phá, cần năng lượng là Tất Phàm đơn một nguyên anh đột phá cần thiết năng lượng 18 lần, biển sâu yêu thú tuy nhiên năng lượng khổng lồ, nhưng cũng không đủ hòng duy trì 18 cái nguyên anh đồng thời đột phá, đạt tới nguyên thần cảnh. Huyết nhận còn tiếp tục thu nạp năng lượng dĩ nhiên tạm thời rất nhiều. Tất Phàm trong cơ thể Thiên Vũ Hạc, Huyết Nhận, Chu Tiên Kiếm, Ngân Tuyết Kiếm, Thiên Nguyên Giới, U Minh Trấn Hồn Chuông, Bát Bảo Hồ Lô đều thu nạp đại lượng năng lượng, uy lực tăng trưởng. Đáng tiếc, ngoại trừ Ngân Tuyết Kiếm bên ngoài, mặt khác linh khí đều không có khí linh, bằng không bằng vào những cái này linh khí, Tất Phàm cũng có thể tung hoành Tiêu Dao. Phàm hét lớn một tiếng, theo biển sâu yêu thú trong cơ thể đi ra, hôm nay biển sâu yêu thú chỉ còn lại có xương khô cùng một lớp da. Biển sâu yêu thú lực phòng ngự kinh người, biển sâu yêu thú da cũng là cứng cỏi vô cùng, đoán chừng có thể may ra không ít lực phòng ngự rất mạnh bì giáp. Tất Phàm không chút khách khí, trực tiếp mang biển sâu yêu thú ra cùng cốt giá đều thu vào Thiên Nguyên Giới bên trong, cái này nhưng đều là bảo vật, quả thực liên thành. Chương 115, Vương Giả Quy Lai. Tất Phàm đi ra, nhưng hắn còn ở trong chỗ sâu biển sâu bên trong. Trong biển sâu bề mặt bị biển sâu yêu thú quấy đến một mảnh đục ngầu, Tất Phàm đều không thể coi hoàn cảnh xung quanh. Biển sâu yêu thú bị đau phía dưới, làm ầm ĩ đến lợi hại, Tất Phàm sợ hãi đưa tới càng cường đại hơn biển sâu yêu thú, vì vậy cấp tốc hướng mặt biển bơi đi. Biển sâu yêu thú trong dạ dày cũng không dễ chịu chút nào, Tất Phàm không muốn bị yêu thú lại một lần nữa nuốt lấy. Lúc này đây, cũng là Tất Phàm mạng lớn, nếu không phải có được song sắc kỳ liên cùng huyết nhận hai kiện lợi khí, chỉ sợ hắn không cách nào còn sống. Tất Phàm tuyệt sử phùng sanh, gặp được đường sống trong cõi chết, còn chiếm được thiên đại chỗ tốt, tu vi càng là một lần hành động đột phá, đã trở thành nguyên thần cảnh cường giả. Hôm nay, Tất Phàm thực lực lần nữa gia tăng, nếu gặp lại đến nguyên sơ hổ, hắn tự cũng không chật vật như vậy, phải dựa vào hắc bạch nguyên anh tự bảo mới có thể tự bảo vệ mình. Không bao lâu, Tất Phàm đã đến trên mặt biển, hắn hiện tại cũng không biết mình thân ở phương nào. Ha ha, trước mặc kệ như vậy rất nhiều, Tất Phàm trước cười to một hồi. Tại đây biển sâu yêu thú trong cơ thể thời gian dài như vậy, Tất Phàm đều bị ngột ngạt rồi, thật vất vả đi ra, hắn tự nhiên muốn thoải mái đầm đìa giống to mấy cuống họng. Sau đó, Tất Phàm tùy tiện hướng phía một cái phương hướng, cấp tốc gấp rút lên đường, hắn trước hết trên đảo, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp trở lại U Minh đảo đi. Tất Phàm không biết mình tại đây biển sâu yêu thú trong cơ thể chờ đợi bao lâu thời gian, cho nên phải cố gắng mau trở về U Minh đảo, miễn cho Đông Phương Thương Long, Ngọc Tư Yến bọn người lo lắng. Tất Phàm tốc độ rất nhanh, trên đường không có trì hoãn, mấy giờ về sau, hắn rốt cục lên một hòn đảo. Đã chờ đợi một ngày thời gian, hắn tự đi thuyền hướng U Minh đảo xuất phát. Bởi vì nhiều người nhiều miệng, Tất Phàm cũng không kịp kiểm kê tại đây biển sâu yêu thú trong cơ thể thu hoạch, chỉ sợ muốn gặp đến Ngọc Tư Yến bọn người về sau lại đi kiểm lại. Tuy nhiên trong nội tâm ngứa ngáy, muốn biết những cái người kia bảo vật đều có cái gì, nhưng hắn vẫn còn nhịn được. Kỳ thật, Tất Phàm tại đây biển sâu yêu thú trong cơ thể, huyết nhận trọn vẹn cắn nuốt 3 ngày 3 đêm, mới đem biển sâu yêu thú thôn phệ khô héo. Tăng thêm Tất Phàm trì hoãn thời gian, tiếp cận thời gian 5 ngày, U Minh đảo phía trên còn không có bình tĩnh trở lại, rất nhiều người cũng còn tại đây tìm kiếm Tất Phàm hạ lạc. Thời gian 5 ngày rồi, Tất Phàm huynh đệ vẫn chưa về, chúng ta phải đi tìm kiếm hắn. Kinh Phong nói, đúng vậy, bằng không thì chúng ta đều không thể an tâm. Vương Trung nói, cả trầm ổn nhất Vương Trung cũng nhịn không được rồi, chớ đừng nói chi là Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan bọn họ. Chậm, Kinh Phong, chúng ta chờ một chút, cùng hắn bốn phía tìm kiếm không có kết quả, chúng ta không bằng ở chỗ này chờ xuống dưới. Ngọc Tư Yến tỉnh táo vô cùng, xác thực, không có ai biết Tất Phàm đích hướng đi, ra đi tìm, cũng là mò kim đáy biển, không làm nên chuyện gì. Chỉ cần Tất Phàm còn sống, cái kia chính hắn nhất định sẽ trước tiên trở lại U Minh đảo, Ngọc Tư Yến suy nghĩ cũng không có gì sai lầm. Huống chi, Nguyên Thủy phái người đối với Tất Phàm, Đông Phương Thương Long bọn người là hận thấu xương, có Ngọc Tư Yến ở bên, Nguyên Thủy phái người không dám có bất kỳ cử động. Một khi Đông Phương Thương Long bọn họ ra ngoài tìm kiếm Tất Phàm, chẳng khác nào cho Nguyên Thủy phái cường giả cơ hội sát hại bọn họ. Ngọc Tư Yến đã đáp ứng Tất Phàm, chiếu cố tốt Đông Phương Thương Long bọn người, nàng tự nhiên muốn kiệt lực làm được. Tư Yến tiểu thư, nhưng là chúng ta như vậy chờ đợi, nếu Tất Phàm huynh đệ một mực không hiện ra, chúng ta đây làm sao bây giờ? Kinh Phong hỏi, nếu Tất Phàm không cách nào còn sống trở về, cái kia chính là chết rồi, chúng ta đồng dạng bất lực. Bất quá, ta tin tưởng hắn, hắn sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, chắc có lẽ không đơn giản chết đi, hắn cơ hội còn sống trở về gặp chúng ta. Ngọc Tư Yến ngữ khí khẳng định vô cùng, Ngọc Tư Yến không có buông ra, Đông Phương Thương Long bọn họ cũng không dám rời đi, Ngọc Tư Yến uy nghiêm là không dung tha nghi vấn. Nguyên sơ hổ trải qua thời gian 5 ngày, dĩ nhiên khôi phục được không sai biệt lắm, hôm nay chính nổi trận lôi đình. Nguyên sơ hồng, ngươi là làm sao bây giờ sự tình, hiện tại còn không có tìm được Tất Phàm, mặc kệ Tất Phàm sống hay chết, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Nguyên sơ hổ sư huynh, không phải chúng ta không có hết sức, mà ngay cả Ngọc Tư Yến những người kia, đồng dạng cũng không có tìm được Tất Phàm hạ lạc. Nguyên sơ hồng nói, chẳng lẽ Tất Phàm chết hả? Nguyên sơ hổ nhíu mày, Nguyên sơ hổ sư huynh, có khả năng này. Lúc ấy xuất hiện một cái đáng sợ biển sâu yêu thú, Tất Phàm rất có thể bị biển sâu yêu thú nuốt chửng. Nguyên Sơ Hồng nói ra, nếu như bị biển sâu yêu thú nuốt chửng, cái kia thật sự quá tiện nghi Tất Phàm tiểu tử kia rồi, ta còn muốn tìm cơ hội tự tay đánh chết Tất Phàm. Nguyên Sơ Hổ nói, Nguyên Sơ Hổ trong nội tâm cũng đang tự hỏi, hắn ước gì Tất Phàm chết ở biển sâu yêu thú trong bụng, như vậy tự cho hắn gạt bỏ một cái đại địch. Bất quá, Nguyên Sơ Hổ cũng là sĩ diện. Ngoài miệng tự nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình sợ hãi Tất Phàm. Nguyên sơ hổ sư huynh nói đúng, Tất Phàm chết như vậy rồi, quá tiện nghi hắn. Nguyên sơ hồng vội vàng phụ họa, hắn làm sao không rõ ràng lắm nguyên sơ hổ ý nghĩ, chỉ là không nói ra mà thôi. Nguyên sơ hồng đối với Tất Phàm càng thêm sợ hãi, càng thêm hy vọng Tất Phàm vĩnh viễn không muốn trở về. Nguyên Sơ Hồng, mang người của chúng ta đều phái đi ra, tiếp tục tìm kiếm Tất Phàm, cùng giám thị Ngọc Tư Yến bọn người. Nguyên Sơ Hổ âm thanh lạnh lùng nói, vâng, cửu đại môn phái, không có ai không chú ý Tất Phàm, về phần môn phái khác, đồng dạng cũng rất chú ý. Tất Phàm đại danh, tại đây U Minh Đảo bên trên là nhất vang dội, thậm chí vượt qua cửu đại môn phái trẻ tuổi vài tên thiên tài cấp bậc yêu nghiệt. Tất Phàm, người này nếu chết rồi, thật sự thật là đáng tiếc. Nếu Tất Phàm còn sống trở về, chỉ sợ cơ hội nhấc lên càng lớn phong ba, phải biết rằng cửu đại môn phái thiên tài cấp bậc yêu nghiệt toàn bộ đều đã đến. Tất Phàm cùng cửu đại môn phái trẻ tuổi quyết đấu, đó là đặc sắc nhất, hôm nay thiếu đi Tất Phàm, không đúng là không có trò hay để nhìn nha. Những người này nghị luận nhau nhau, đại đa số cường giả đều hy vọng Tất Phàm còn sống, hướng Bắc Minh Bi Hồng, Tử Y, La Phách Đạo những cái này kiến thức Tất Phàm lợi hại người, trong nội tâm tự mâu thuẫn. Một phương diện, bọn họ hy vọng Tất Phàm hồi trở lại, nguyên nhân vì bọn họ đều có lôi kéo Tất Phàm ý nghĩ. Một mặt khác, bọn họ cũng sợ hãi Tất Phàm hồi trở lại, bởi vì Tất Phàm đối với bọn họ đều tồn tại cực lớn uy hiếp. Về phần những cái người kia chưa từng gặp qua Tất Phàm người, ví dụ như Lý Hiên Vũ, bọn họ đều rất muốn biết về một chút Tất Phàm thực lực, tự nhiên không hy vọng Tất Phàm cứ như vậy chết rồi. Tất Phàm đã bị bên ngoài truyền được có chút thần thoại rồi, nhưng những này thiên tài cấp bậc yêu nghiệt đều kiêu ngạo tự chịu trách nhiệm, lão tử thiên hạ đệ nhất, mới sẽ không tin tưởng bên ngoài những cái người kia đồn đãi, bọn họ đều mơ tưởng cùng Tất Phàm chân chính đọ sức một chút. Cách U Minh Đảo càng ngày càng gần rồi, Tất Phàm rất hưng phấn, cũng có chút khẩn trương. Hưng phấn chính là hắn cuối cùng hồi trở lại rồi, khẩn trương chính là lại sắp nhìn thấy Ngọc Tư Yến. Tất Phàm hôm nay thực lực càng ngày càng mạnh, hiển nhiên đến gặp Ngọc Tư Yến, còn là phi thường khẩn trương. Đương nhiên, tuy nhiên trong nội tâm khẩn trương, nhưng Tất Phàm vẫn còn vội vàng muốn gặp được Ngọc Tư Yến. Trên thuyền không ít người tại đây nghị luận U Minh Đảo gần đây chuyện đã xảy ra, có không ít người vẫn còn đặc biệt đi U Minh Đảo xem náo nhiệt. Nghe của bọn hắn nghị luận, Tất Phàm cuối cùng biết rõ mình ở biển sâu yêu thú trong dạ dày chờ đợi bao lâu thời gian. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, chỉ sợ Kinh Phong đại ca bọn họ đều sẽ lo lắng. Tất Phàm trong nội tâm có chút lo lắng, sợ Đông Phương Thương Long bọn họ làm ra hành động không có lý trí. Bất quá nóng vội cũng là không có bất kỳ tác dụng, thuyền tốc độ chỉ có nhanh như vậy. Đã đến buổi chiều, thuyền rốt cục cập bờ, ta Tất Phàm lại hồi trở lại đến rồi. Tất Phàm giống lớn một tiếng, leo lên U Minh Đảo. Tất Phàm chi như vậy dương lên cao, đến một lần bởi vì hắn không cần lại sợ hãi Nguyên Sơ Hổ rồi, thứ hai hắn không biết Ngọc Tư Yến bọn họ ẩn thân địa phương, chỉ có khiến Ngọc Tư Yến bọn họ đến tìm hắn. Tất Phàm giống to một tiếng, tự nhiên có rất nhiều người nghe thấy được, đến hải cảng nghênh đón đồng môn người cũng không ít. Tất Phàm hồi trở lại đến rồi, Tất Phàm còn sống, có người sợ hãi kêu lên, ha ha, Tất Phàm còn sống trở về, có trò hay để nhìn. Đúng vậy, chúng ta mau đưa tin tức giải mở rộng a. Tin tưởng trò hay rất nhanh sẽ gặt hái. Tất Phàm hồi trở lại đến rồi. Tất Phàm vương giả quy lai, ai mới là trẻ tuổi cường giả chân chính, rất nhanh sẽ công bố. Tất Phàm hồi trở lại U Minh Đảo rồi. Những người kia chia nhau hành động, giải tin tức, tin tưởng Tất Phàm hồi trở lại tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp U Minh Đảo. Tất Phàm tự đứng tại đây hải cảng bên cạnh, vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu cao ngất, khí vũ hiên ngang. Nếu lúc này có mỹ nữ chứng kiến Tất Phàm, nhất định sẽ bị Tất Phàm mê hoặc. Tất Phàm không tính là anh tuấn, nhưng cao lớn vô cùng vẫn còn được cho. Nhất là Tất Phàm hôm nay khí thế phi thường cường đại, cả người đều trở nên càng thêm uy mãnh. Đến đây đi, đều đến đây đi, Tất Phàm hét lớn. Chương 116, cường giả tụ tập. Cái gì, Tất Phàm hồi trở lại hả? Ngọc Tư Yến kinh nghi nói. Tất Phàm huynh đệ thật sự hồi trở lại rồi, giống như toàn bộ U Minh Đảo đều truyền khắp. Đông Phương Thương Long cười nói, thật tốt quá. Chúng ta ngay lập tức đi nghênh đón Tất Phàm huynh đệ, hy vọng hắn không có bị thương mới tốt. Kinh Phong cao hứng vô cùng, Ngọc Tư Yến không do dự, mang theo mọi người đi hải cảng. Nguyên Sơ Hổ sư huynh, có Tất Phàm tin tức. Nguyên Sơ Hồng chạy vội báo lại, Tất Phàm còn sống, hắn ở địa phương nào? Nguyên Sơ Hổ kinh ngạc vô cùng, sắc mặt có chút biến hóa. Nguyên Sơ Hổ kết quả không muốn nhất vẫn còn xuất hiện, Tất Phàm còn sống, Nguyên Sơ Hổ tất nhiên còn muốn cùng Tất Phàm đại chiến một hồi. Đối mặt Tất Phàm đặc thù bạo tạc nổ tung, Nguyên Sơ Hổ cũng có chút kinh hồn táng đảm. Tất Phàm ngay tại hải cảng, hắn giống như đang đợi Ngọc Tư Yến bọn họ, bởi vì hắn không biết Ngọc Tư Yến bọn người ở địa phương nào, ngay tại hải cảng đợi. Đi, chúng ta lập tức tiến đến. Nguyên Sơ Hổ nghĩ nghĩ, âm thanh lạnh lùng nói. U Minh Đảo phía trên cường giả, rất nhanh cũng biết Tất Phàm hồi trở lại tin tức, những người kia nhao nhao vứt bỏ liệp sát yêu thú, tiến đến hải cảng, chuẩn bị xem náo nhiệt. Lúc này đây, cửu đại môn phái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài đều đã đến, chắc hẳn càng thêm nóng náo, ai cũng không muốn bỏ qua. Đại đội nhân mã hướng hải cảng tiến đến, rót thành một cỗ dòng người. Ngươi là đi coi Tất Phàm a? Ngươi cũng là đi coi Tất Phàm a? Đúng vậy, Tất Phàm hồi trở lại. Tất Phàm trở về, cơ hồ đưa tới U Minh đảo phía trên sở hữu tất cả cường giả chú ý, hắn đủ để tự ngạo. Tất Phàm yên tĩnh địa chờ, hắn biết rõ nên đến thủy chung muốn tới. Trước hết nhất đi tới chính là Bắc Minh Bi Hồng, hắn chứng kiến Tất Phàm hoàn hảo không tổn hao gì hồi trở lại, rất là kinh ngạc. Khiến hắn càng thêm kinh ngạc chính là, Tất Phàm vậy mà đã là nguyên thần cảnh cường giả. Tất Phàm, người còn sống, thật là làm cho người kinh ngạc a hát. Bắc Minh Bi Hồng, ta đương nhiên còn sống, có cái gì hảo kinh ngạc. Tất Phàm lạnh nhạt nói, Bắc Minh Bi Hồng cũng là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, Tất Phàm đối với hắn vẫn có lấy một tia tôn trọng. Tất Phàm hôm nay không có bất kỳ hậu trường, không có khả năng gây thù hằn quá nhiều. Nguyên Thủy Phái tại đây thiên vũ đại thế giới thâm căn cố đế, Nguyên Thủy Phái đệ tử ngang ngược kiêu ngạo vô lễ, hoành hành ngang ngược, rất nhiều người đều không quen nhìn Nguyên Thủy Phái, những người này đều là đáng giá Tất Phàm lôi kéo. Đương nhiên, nếu ai muốn có cùng Tất Phàm là địch, Tất Phàm cũng không phải sợ phiền phức người, hắn đều nguyện ý tiếp chiêu. Cũng thế, Tất Phàm huynh đệ có thể cùng Nguyên Sơ Hổ chống lại, đương nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Bắc Minh Bi Hồng cười nói, Tất Phàm huynh đệ, về sau chúng ta nhiều giao lưu trao đổi, như thế nào đây? Rất rõ ràng, Bắc Minh Bi Hồng là muốn lôi kéo Tất Phàm rồi, chỉ cần không phải kẻ đần, đều biết lôi kéo Tất Phàm. Đương nhiên không có vấn đề, Tất Phàm cười nói, Mạc Nam thích Bắc Minh Tuyết, Bắc Minh Thành Bắc Minh gia tộc là Bắc Minh Phái Bắc Minh Thế Gia chi nhánh, hơn nữa Bắc Minh Tuyết có người theo đuổi đúng là Bắc Minh Phái. Nếu là có thể giao hảo Bắc Minh Phái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài Bắc Minh Bi Hồng, đối với Mạc Nam khả năng có trợ giúp. Cho nên, Tất Phàm lúc này đáp ứng xuống, dù sao không có cái gì chuyện xấu. Tất Phàm huynh đệ, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Bắc Minh Bi Hồng cười nói, đương nhiên, chúng ta là bằng hữu. Tất Phàm nói, có thể giao hảo một người cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả, hơn nữa còn là yêu nghiệt cấp bậc, đối với Tất Phàm mà nói, đương nhiên là chuyện tốt một kiện. Một lát công phu, không ít cường giả nhao nhao đã đến hải cảng, chứng kiến Tất Phàm bình yên vô sự, những người kia đều rất kinh ngạc. Tất Phàm vậy mà không có việc gì, xem ra cái này Tất Phàm thực lực, không thể so với Nguyên Sơ Hổ kém bao nhiêu. Đúng vậy a, Nguyên Sơ Hổ là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, cái kia Tất Phàm là cái gì cấp bậc, phải biết rằng hắn lúc trước chỉ có đỉnh phong, nguyên anh cảnh, thực lực. Tất Phàm chẳng những hồi trở lại rồi, thực lực càng là tăng nhiều, xem ra là muốn có tìm Nguyên Sơ Hổ lại quyết cao thấp. Người chung quanh nghị luận nhau nhau, đối với Tất Phàm đều tràn đầy kính sợ. Nhưng vào lúc này, Ngọc Tư Yến xuất lĩnh mọi người cảm nhận được. Tất Phàm huynh đệ, người thật sự hồi trở lại đến rồi. Kinh Phong kinh hỉ nói, Đông Phương Thương Long bọn người hướng Tất Phàm vào tới, cả Ngọc Tư Yến cũng đi theo đi qua. Đúng vậy, ta đã trở về. Tất Phàm cười to, Ngọc Tư Yến nhìn Tất Phàm, cả kinh nói, Tất Phàm, người vậy mà tiến cấp tới, nguyên thần cảnh. May mắn thành công rồi. Tất Phàm rất khiêm tốn, bất quá chứng kiến Ngọc Tư Yến bộ dáng khiếp sợ, Tất Phàm vẫn còn có chút đắc ý. Ngọc Tư Yến cười nói, Tất Phàm, ngươi làm được không tệ, thực là phi thường không tệ. Ngọc Tư Yến thực là cao hứng phi thường, Thanh Dương Môn là môn phái nhỏ, nguyên thần cảnh, cường giả cũng có thể tương xứng trưởng lão. Thanh Dương Môn có thể có còn trẻ như vậy một người trưởng lão, tại đây Cửu U Thành Đô là độc nhất phần, một khi truyền đi, Thanh Dương Môn tất nhiên thanh danh đại chấn, đông như chảy hội. Thanh Dương Môn cơ hội dần dần lớn mạnh nổi lên, chỉ cần Thanh Dương Môn cường đại rồi, Ngọc Tư Yến trong nội tâm càng thêm cao hứng. Đa tạ Tư Yến tiểu thư khích lệ, Tất Phàm trong nội tâm cao hứng vô cùng, Ngọc Tư Yến cao hứng như thế, Tất Phàm nhiều thêm vài phần hy vọng, tâm tình phi thường kích động. Nếu không có rất nhiều ngoại nhân tại đó, Tất Phàm nói không chừng tự cường tráng khởi lòng dũng cảm tỏ tình. Tất Phàm huynh đệ, thật sự là quá tốt, người đã là nguyên thần cảnh, cường giả, hảo hảo giáo huấn Nguyên Sơ Hổ một chút. Đông Phương Thương Long cười nói, đúng vậy, Tất Phàm trước kia còn không sợ Nguyên Sơ Hổ, hiện tại càng thêm không cần sợ hắn. Vương Trung nói, lần này, Vương Trung bọn người hãnh diện rồi, đối với Tất Phàm càng thêm tín tâm 10 phần. Các vị huynh đệ, đã ta đã trở về, đương nhiên không cần sợ hãi Nguyên Sơ Hổ. Tất Phàm nói, vừa lúc đó, Nguyên Sơ Hổ xuất lĩnh một đám Nguyên Thủy Phái đệ tử chạy tới. Tất Phàm, người quá kiêu ngạo rồi, hôm nay ta muốn giết ngươi. Nguyên Sơ Hổ cả giận nói, Nguyên Sơ Hổ còn không biết Tất Phàm đột phá, hắn y nguyên lực lượng 10 phần. Nhưng khi hắn chứng kiến Tất Phàm, thậm chí có nguyên thần cảnh, thực lực, hắn khiếp sợ được nói không ra lời. Làm sao có thể, không có khả năng, Nguyên Sơ Hổ không thể tin được, trong nội tâm rất xoắn xuýt. Nguyên Sơ Hồng cũng đã nhìn ra, hắn đối với Tất Phàm càng thêm sợ hãi, người này vậy mà trong thời gian ngắn như vậy theo sơ đẳng, Nguyên Anh Cảnh, tu luyện đến, Nguyên Thần Cảnh, thật là quá là nhanh, phải mau chóng giết chết. Nguyên Sơ Hổ sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên Sơ Hồng hỏi, làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp giết chết Tất Phàm, dùng trừ hậu hoạn. Nguyên Sơ Hổ âm thanh lạnh lùng nói, rất nhanh, cửu đại môn phái thiên tài cấp bậc yêu nghiệt đều đến đông đủ, theo thứ tự là Tử Huyền môn Tử Y, Huyền Nữ cung Ngọc Tư Yến, Ngũ Lôi môn Lôi Chính Nguyên, Nguyên Thủy phái Nguyên Sơ Hổ, Bắc Minh phái Bắc Minh Bi Hồng, Kiếm Thần tông Cổ Kiếm, Thiên La cung La Phách Đạo, Tứ Hải Minh Hải Thiên, Chính Khí tông Lý Hiên Vũ. La Phách Đạo đồng dạng phi thường kinh ngạc, Tất Phàm đã trải qua một hồi đại chiến, chẳng những không có bị thương, ngược lại tu vi lại đột phá, thật là quá mạnh mẽ. Xem ra phải nghĩ biện pháp lôi kéo Tất Phàm, thật sự không được, nhất định phải đánh chết. La Phách Đạo ý nghĩ đại biểu rất nhiều người ý nghĩ, Tử Huyền môn Tử Y, Ngũ Lôi môn Lôi Chính Nguyên, Bắc Minh phái Bắc Minh Bi Hồng, Kiếm Thần tông Cổ Kiếm, Tứ Hải Minh Hải Thiên, Chính Khí tông Lý Hiên Vũ cũng đều là nghĩ như vậy. Bất quá, Cổ Kiếm, Hải Thiên, Lý Hiên Vũ, Lôi Chính Nguyên bọn người tới tương đối trễ, đối với Tất Phàm không biết, ý nghĩ trong lòng còn không phải mãnh liệt như vậy. Tất Phàm, người cuồng vọng tự đại, không đem cửu đại môn phái đệ tử để vào mắt, người thật là quá kiêu ngạo. Nguyên Sơ Hổ nói ra, Nguyên Sơ Hổ duy nhất có thể nghĩ đến đích phương pháp xử lý đúng là mượn đao giết người rồi, hắn một mình một người đã không có nắm chắc đánh chết Tất Phàm. Nguyên Sơ Hổ, ta lúc nào xem thường cửu đại môn phái rồi, ta chỉ là xem thường ngươi mà thôi. Tất Phàm cười lạnh, Tất Phàm tự nhiên biết rõ, Nguyên Sơ Hổ muốn có mượn đao giết người, bất quá Tất Phàm không ngốc, tự nhiên sẽ không cho Nguyên Sơ Hổ cơ hội này. Tất Phàm Nguyên Sơ Hổ tức giận đến nói không ra lời. Những cái người kia thiên tài cấp bậc yêu nghiệt đều thông minh vô cùng, tự nhiên đều đã nhìn ra, bọn họ mới sẽ không mắc lừa. Nguyên Sơ Hổ a, nghe nói người thua ở Tất Phàm trên tay rồi, ta là không tin, đây là giả dối a. Lôi Chính Nguyên nói, đúng đấy, Nguyên Sơ Hổ, người dù gì cũng là Nguyên Thủy phái trẻ tuổi người nổi bật, như thế nào thất bại. Cổ Kiếm âm thanh lạnh lùng nói, Nguyên Sơ Hổ bình thường rất hung hăng càn quấy, xem thường môn phái khác người, hiện tại rốt cuộc tự thực ác quả. Ta thua, ta lúc nào thua, lần trước nếu không phải biển sâu yêu thú đột nhiên xuất hiện, còn không biết ai thua ai thắng. Nguyên Sơ Hổ cả giận nói, huống chi, chỉ bằng Tất Phàm, làm sao có thể đánh bại ta. Nguyên Sơ Hổ, người xác thực không có bại, chỉ có điều rất chật vật mà thôi. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm, ta muốn với ngươi lần nữa quyết đấu, ta đánh bại ngươi, ở trước mặt mọi người. Nguyên Sơ Hổ nổi giận, bất chấp gì khác, tốt, vậy bây giờ mà bắt đầu a, ai sợ ai. Tất Phàm lúc này tự đáp ứng, chương 117, hư không tinh thạch, chứng kiến Tất Phàm vừa muốn cùng Nguyên Sơ Hổ đốp chát lên, rất nhiều người đều rất chờ mong. Bất quá, Ngọc Tư Yến cũng không nghĩ muốn cho Tất Phàm tiếp tục cùng Nguyên Sơ Hổ đại chiến, bởi vì như vậy Tất Phàm phải bạo lộ không ít át chủ bài, đối với Tất Phàm không có chỗ tốt gì. Mặc dù Tất Phàm đánh chết Nguyên Sơ Hổ, cũng sẽ không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ trêu chọc thêm nữa. Phiền toái, Nguyên Sơ Hổ cũng không phải là Nguyên Sơ Bác, Nguyên Thiên Bá những người kia, Nguyên Sơ Hổ vừa chết, chỉ sợ Nguyên Thủy phái sẽ phái ra trưởng lão cấp bậc cường giả đối phó Tất Phàm. Có thể trở thành cửu đại môn phái trưởng lão nhân vật, đều phải có độn không cảnh trở lên tu vi. Độn không cảnh, nhưng không thể so với Nguyên Thần cảnh, đã đến, độn không cảnh, ở ngoài ngàn dặm, lập tức nhưng đến, lấy địch thủ cấp, cái kia càng là ngay lập tức khả dĩ làm được. Tu vi đã đến, độn không cảnh, mới thật sự là bay vọt, rất nhiều cường giả cả đời đều không thể khó có thể đột phá. Không có tu luyện tới, độn không cảnh, tuổi thọ bất quá ngàn, rất nhiều người đến chết già đều không thể làm được. Tới được đỉnh phong, Nguyên Thần cảnh, phải luyện hóa một khối hư không tinh thạch, mới có thể đột phá, còn có cơ hội trở thành độn không cảnh, cường giả. Hư không tinh thạch chân quý vô cùng, mặc dù cửu đại môn phái, số lượng cũng là có hạn, trừ phi thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, hoặc là người có bối cảnh rất mạnh, mới có thể có được môn phái miễn phí cung cấp hư không tinh thạch, những người khác phải vì là môn phái làm ra đầy đủ cống hiến, dùng độ cống hiến đổi lấy hư không tinh thạch. Nhưng mà rất nhiều người, mặc dù đến chết, còn không cách nào tích lũy đủ đầy đủ hư không tinh thạch. Bất kỳ môn phái nào, cũng sẽ không hào phóng đến mang hư không tinh thạch phân phối cho môn hạ đệ tử, bởi vì hư không tinh thạch tại đây Thiên Vũ đại thế giới là không có, phải đến mặt khác đại thế giới đi mua sắm, giá cả phi thường đắt đỏ. Những cái người kia môn phái nhỏ, muốn có đổi lấy một khối hư không tinh thạch đều rất không dễ dàng, cho nên độn không cảnh trở lên cường giả rất ít. Nguyên Sơ Hổ, ngươi thật sự muốn cùng Tất Phàm chiến đấu? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi, ngươi vốn tựu không cách nào đánh chết Tất Phàm, tội gì muốn xấu mặt? Ngọc Tư Yến lắc đầu nói. Ngọc Tư Yến không có đi ngăn cản Tất Phàm, ngược lại đi ngăn cản Nguyên Sơ Hổ, dù sao chuyện này là Nguyên Sơ Hổ khơi mào, Tất Phàm nói không ứng chiến, cũng phải nhìn Nguyên Sơ Hổ ý tứ. Tư Yến tiểu thư, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản? Ngươi là Huyền Nữ cung đệ tử, ngươi không được quên. Nguyên Sơ Hổ tâm tình có chút phức tạp, sắc mặt dường như khó xem. Nguyên Sơ Hổ, ngươi nếu khư khư cố chấp ta không ngại ra tay một lần. Tất Phàm là Thanh Dương môn đệ tử, Thanh Dương môn trưởng môn là cha ta, ta chẳng lẽ không thể quản sao? Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói. Hảo, ta hôm nay cho Tư Yến tiểu thư một cái mặt mũi, tạm thời buông tha Tất Phàm. Nguyên Sơ Hổ nghĩ nghĩ, vẫn còn nên thôi. Nguyên Sơ Hổ sư huynh, không có khả năng a, chúng ta cùng lên đi, cần phải đánh chết Tất Phàm. Nguyên Sơ Hồng vội vàng nói. Ta đã quyết định, không cần nhiều nói. Nguyên Sơ Hổ cả giận nói. Nguyên Sơ Hồng chỉ có im ngay, không dám nhiều lời. Tất Phàm gặp Nguyên Sơ Hổ vậy mà đáp ứng ngưng chiến, có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng sẽ không cần phải đi chủ động khơi mào chiến tranh, bởi vì một khi cùng Nguyên Sơ Hổ giao chiến, Tất Phàm phải vận dụng rất nhiều át chủ bài, cái kia chút hít át chủ bài, người biết đều rồi, cũng không phải là cái gì át chủ bài. Ở đây nhiều người như vậy, dụng tâm kín đáo khẳng định không ít, Tất Phàm vẫn còn ẩn tàng mũi nhọn so sánh tốt hơn. Hôm nay, Tất Phàm dĩ nhiên thanh danh tại đây bên ngoài, thanh danh truyền xa rồi, không cần dương danh lập vạn. Cho nên, Tất Phàm chỉ là cười lạnh, cũng không có mở miệng. Nguyên Sơ Hổ, ta xem như nhận thức lần nữa ngươi rồi. Lý Hiên Vũ mỉm cười nói. Lý Hiên Vũ tới tương đối trễ, không rõ ràng lắm Tất Phàm thực lực, hắn rất muốn nhìn một chút, nhưng Nguyên Sơ Hổ đều rút lui. Lý Hiên Vũ phi thường cẩn thận, hắn cũng không có khả năng trên mình đi tìm Tất Phàm tỉ thí, chỉ có cầm lời nói ép buộc Nguyên Sơ Hổ. Nguyên Sơ Hổ tự nhiên đã hiểu, hắn âm thanh lạnh lùng nói, thật sao, ta đã không biết ngươi rồi. Ngươi muốn hay không cùng Tất Phàm so sánh thử một chút, cũng cho ta nhận thức hạ ngươi. Nguyên Sơ Hổ hạng gì khôn khéo, thoáng cái mang nan để lưu cho Lý Hiên Vũ. Ta cùng Tất Phàm vốn không quen biết, cũng không có cái gì thù hận, ta cũng sẽ không duyên cớ gây thù hằn. Lý Hiên Vũ cười lạnh nói. Lý Hiên Vũ xem ép buộc không dùng được, tạm thời cũng không có biện pháp khác. Hắn không thể làm được quá rõ ràng, làm được quá rõ ràng rất có thể phải đắc tội Tất Phàm. Đã Tất Phàm có thể cùng Nguyên Sơ Hổ chống lại, là đáng giá lôi kéo. Ngoại trừ Nguyên Thủy phái người, chỉ sợ mặt khác bát đại môn phái người đều mơ tưởng lôi kéo Tất Phàm, một khi lôi kéo không được, nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ Tất Phàm. Tất Phàm trước kia săn giết Thâm Uyên ma tộc thời điểm, đánh chết Kiếm Thần Tông cùng Chính Khí Tông đệ tử cũng không có tiết lộ, bằng không thì nói Tất Phàm hôm nay địch nhân phải càng nhiều nữa. Tất Phàm chứng kiến những người này lục đục với nhau, một lòng muốn có Nguyên Sơ Hổ ra tay, hảo thăm dò ra Tất Phàm thực lực, hắn thì càng thêm ẩn nhẫn. Càng là người khác muốn xem đến sự tình, Tất Phàm chính là điều bất ngờ. Ngọc Tư Yến gặp thế cục không đúng, mở miệng, Tất Phàm chính là ta tại đây Thanh Dương môn Ngọc Nữ Phong đệ tử, hôm nay thật vất vả an toàn hồi trở lại, ai muốn khiêu chiến Tất Phàm, trước hết qua ta cửa ải này. Ngọc Tư Yến lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không có biện pháp. Không nói trước Ngọc Tư Yến danh khí cùng thực lực đều khi bọn hắn phía trên, chỉ là Ngọc Tư Yến mỹ mạo, cũng làm cho thân là nam nhân cường giả không cách nào động thủ. Về phần Tử Y, tuy nhiên không quen nhìn Ngọc Tư Yến, nhưng mà nàng không phải không thừa nhận, Ngọc Tư Yến ở mọi phương diện đều áp nàng một đầu. Đã Ngọc Tư Yến đều nói như thế rồi, nếu ai muốn ở thời điểm này động thủ, không khác đắc tội Ngọc Tư Yến, Tử Y còn không có ngu xuẩn đến loại trình độ này. Tư Yến tiểu thư, chúng ta cũng không có cùng Tất Phàm giao thủ ý tứ, về sau chúng ta sẽ đích thân bái phỏng, mọi người nhiều trao đổi một chút. La Phách Đạo nói ra, Tư Yến tiểu thư, Tất Phàm huynh đệ là bằng hữu của chúng ta như thế nào sẽ vì khó hắn. Bắc Minh Bi Hồng nói, những người này vội vàng nịnh nọt, một bộ khuôn mặt tươi cười. Tất Phàm mặt mỉm cười, trong nội tâm lại nhìn thấu những người này tuy nhiên mặt ngoài hiền lành, nhưng mà không chuẩn lúc nào sẽ lại sau lưng chọc một đao. Các ngươi đã không có làm khó ý tứ, hãy mau ly khai a, chúng ta cũng muốn trở lại địa phương nghỉ ngơi đi. Ngọc Tư Yến phất phất tay nói, sau đó, Ngọc Tư Yến mang theo Tất Phàm bọn người, bước nhanh ly khai rồi. Ngọc Tư Yến tuy nhiên nhìn quen loại này chẳng diệt, nhưng khi nhìn đến Nguyên Sơ Hổ những người này, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi tức giận. Ly khai mọi người về sau, Ngọc Tư Yến hỏi Tất Phàm, đại chiến về sau, người đến địa phương nào đi? Tại sao lâu như thế mới vừa về? Tư Yến tiểu thư, ta lần này thật là cửu tử nhất sinh, ta bị biển sâu yêu thú nuốt tiến trong bụng đi, nếu không phải ta mạng lớn, tựu không về được. Tất Phàm lắc đầu thở dài, a hát, ngươi bị biển sâu yêu thú nuốt lấy, vậy là ngươi như thế nào đi ra? Ngọc Tư Yến kinh ngạc vô cùng, biển sâu yêu thú đơn giản sẽ không xuất hiện, nhưng biển sâu yêu thú hung danh tại đây bên ngoài, không có ai bị nuốt còn có thể sống được đi ra. Tất Phàm lại có thể theo biển sâu yêu thú trong bụng thoát khốn, xem ra thật đúng là không tầm thường a hát. Cũng là vận khí ta hảo, có rất nhiều linh khí, mới may mắn thoát khốn, người bình thường một khi tiến vào biển sâu yêu thú trong bụng, sẽ rất nhanh bị tiêu hóa mất, mà ta không có, tự nghĩ biện pháp đã phá vỡ biển sâu yêu thú bụng, sau đó chạy ra được. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm không có nói tới huyết nhận cùng song sắc kỳ liên, đây chính là hắn lớn nhất dựa cùng bí mật, nhiều người ở đây khẩu tạp, một khi tiết ra ngoài đi ra ngoài, Tất Phàm sẽ phi thường phiền toái. Thì ra là thế, hồi trở lại là tốt rồi, hồi trở lại là tốt rồi. Ngọc Tư Yến tuy nhiên cũng không có thiếu nghi vấn, nhưng mà nàng rất thông minh, không có hỏi tới xuống dưới. Đông Phương Thương Long nói, Tất Phàm huynh đệ, người tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, chúng ta vẫn còn đỉnh phong, kim đan cảnh, người cũng đã là, nguyên thần cảnh, rồi, chúng ta muốn đuổi theo ngươi, càng ngày càng khó. Tất Phàm huynh đệ, người như thế nào đã đột phá? Quý Anh Lan hỏi, cùng Nguyên Sơ Hổ đại chiến một hồi, cảm ngộ rất nhiều, liền trực tiếp đột phá bình cảnh, vậy cũng là nhân họa đắc phúc a. Tất Phàm cười nói, rất nhiều chuyện không có biện pháp giải thích, Tất Phàm trực tiếp giấu giếm xuống. Dù sao hắn đối với Đông Phương Thương Long bọn họ không có ý xấu là tốt rồi, những thứ khác cũng chỉ có không câu nệ tiểu tiết. Ngọc Tư Yến hạng gì thông minh, nhìn ra Tất Phàm che giấu không ít chuyện, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật, đã Tất Phàm chính mình không muốn nói ra, huống chi hết sức tận lực truy vấn. Bất quá, Ngọc Tư Yến xem Tất Phàm con mắt, nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Ngọc Tư Yến mặc dù biết Tất Phàm có chút thiên phú, nhưng mà nàng chưa từng có nghĩ tới, Tất Phàm có thể làm được loại tình trạng này, cùng cửu đại môn phái yêu nghiệt cấp đệ tử khác sánh vai. Ngọc Tư Yến không khỏi có chút mừng rỡ bắt đầu, lúc trước kiệt lực bồi dưỡng Tất Phàm, cuối cùng không có uổng phí công phu. Một khi Tất Phàm phát triển trưởng thành, chỉ cần không thoát ly Thanh Dương môn, chỉ là bằng vào thanh danh của hắn, cũng có thể khiến Thanh Dương môn làm rạng rỡ không ít. Vô luận như thế nào, Ngọc Tư Yến đều quyết định hảo hảo đối đãi Tất Phàm, không thể để cho hắn thoát ly Thanh Dương môn. Chương 118, Tất Phàm thổ lộ, Tất Phàm, có thể hay không cùng ta một mình tâm sự? Ngọc Tư Yến hỏi, đương nhiên không có vấn đề, Tất Phàm kinh hỉ vô cùng, Tất Phàm ưa thích Ngọc Tư Yến, nhưng mà một mực đều không có thổ lộ, hôm nay Tất Phàm thực lực cùng Ngọc Tư Yến kém cũng không phải lớn như vậy rồi, Tất Phàm muốn có cố phổng dũng khí tỏ tình, nhưng một mực không có cơ hội thích hợp. Ngọc Tư Yến chủ động đưa ra một mình tâm sự, Tất Phàm đương nhiên cao hứng. Bất quá, Tất Phàm cũng rất khẩn trương. Trong nội tâm một mực nghi hoặc lấy, ta làm như thế nào cùng Tư Yến tiểu thư nói sao? Như thế nào mới có thể mở miệng? Chứng kiến Tất Phàm một bộ mặt ủ mày cho bộ dạng, Ngọc Tư Yến hỏi, Tất Phàm, ngươi là làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nghe được Ngọc Tư Yến quan tâm ngữ điệu, Tất Phàm tâm gần như nhảy ra ngoài, mẹ kiếp, ta lúc này bất cứ giá nào. Tất Phàm ngoài miệng nói ra, Tư Yến tiểu thư, chúng ta đi thôi. Ngọc Tư Yến cùng Tất Phàm rất nhanh đã đến một chỗ yên lặng địa phương. Tùy tiện tìm một khối bóng loáng thạch đầu, ngồi xuống. Tất Phàm muốn nói lại thôi, đã đến thời khắc mấu chốt, hắn lại nói không ra lời. Ngọc Tư Yến nghĩ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ, Tất Phàm. Ngươi cảm thấy Thanh Dương môn như thế nào đây? Thanh Dương môn, nói thật ra, chính ta tại Thanh Dương môn nhận hết tra tấn, mới đầu đối với Thanh Dương môn một điểm hảo cảm đều thiếu nợ tiếp nhận. Nếu khi đó ta có thể đủ xuống núi, chỉ sợ ta đã sớm trốn đi nha. Tất Phàm cảm khái nói, trực tiếp càng về sau gặp người, Tư Yến tiểu thư, là ngươi dạy ta học tập vũ kỹ, đối với ta ân cùng tái tạo, tăng thêm ta sư tôn đối với ta cũng không tệ, ta đối với Thanh Dương môn mới có chỗ đổi mới. Nguyên lai Tất Phàm đối với Thanh Dương môn cũng không có bao nhiêu cảm tình, xem ra phải nghĩ biện pháp mang Tất Phàm cột vào Thanh Dương môn mới được. Bằng không thì về sau đối mặt nhiều như vậy thế lực lớn lôi kéo, vạn nhất Tất Phàm vứt bỏ Thanh Dương môn mà đi tựu không ổn. Ngọc Tư Yến cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng. Ngọc Tư Yến nói, Tất Phàm, hôm nay người thành danh tại đây bên ngoài, tin tưởng kế tiếp sẽ có rất nhiều thế lực muốn kéo khép, người có thể hay không đáp ứng ta một việc. Tư Yến tiểu thư mời nói, người đối với ta có tái tạo tri ân, ta chỉ cần có thể làm được, tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Tất Phàm vội vàng nói, kỳ thật, không cần Ngọc Tư Yến nói ra, Tất Phàm cũng suy đoán được không được đầy đủ. Đáp ứng ta, vô luận như thế nào, không muốn thoát ly Thanh Dương môn, người khả dĩ ở bên ngoài thành lập chính mình mạo hiểm đoàn. Mời chào nhân tài, nhưng mà ngươi nhất định phải ở lại Thanh Dương Môn, làm Thanh Dương Môn danh dự trưởng lão, chuyện này ta sẽ cùng cha ta nói. Ngọc Tư Yến nói ra, danh dự trưởng lão, Tất Phàm phi thường kinh ngạc, đây chính là hắn thật không ngờ sự tình. Đúng vậy, dùng thực lực của ngươi, đủ để đảm đương Thanh Dương Môn trưởng lão rồi, phụ thân cũng sẽ đáp ứng. Ngọc Tư Yến mỉm cười nói, chứng kiến Ngọc Tư Yến nở nụ cười, Tất Phàm mê say rồi, Ngọc Tư Yến dáng tươi cười thật đẹp, thật có thể nói là thiên kiều bá mị. Gặp Tất Phàm không nói, Ngọc Tư Yến quay đầu nhìn lại, phát hiện Tất Phàm chính nhìn mình cằm chằm. Ngọc Tư Yến cũng có chút thật xin lỗi, nàng tin tưởng mị lực của mình, lại không nghĩ Tất Phàm cũng thấy như thế nhập thần. Khục, Ngọc Tư Yến ho nhẹ một tiếng, Tất Phàm mới thanh tỉnh lại, lập tức mặt đỏ tới mang tai, càng thêm nói không ra lời. Tất Phàm, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không ta à? Ngọc Tư Yến nóng nảy, chuyện này nếu không có khả năng xác định xuống, Ngọc Tư Yến là như thế nào cũng không thể an tâm. Đương nhiên không có vấn đề, đã Tư Yến tiểu thư đều nói như vậy rồi, ta nhất định sẽ đảm nhiệm Thanh Dương Môn danh dự trưởng lão chức. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm, quyết định vậy nha. Ngọc Tư Yến phi thường vui vẻ, nở nụ cười. Tất Phàm lần nữa bị Ngọc Tư Yến dáng tươi cười mê say rồi, thấy như si mê như say xưa. Chứng kiến Tất Phàm như làn thu thủy giống như ánh mắt, Ngọc Tư Yến coi như là đã minh bạch vài phần. Bất quá, Ngọc Tư Yến hôm nay không nguyện ý nhất đúng là suy nghĩ loại chuyện này, nàng nói ra Tất Phàm, chúng ta bây giờ trở về đi. Tư Yến tiểu thư, chứng kiến Ngọc Tư Yến quay người ly khai, Tất Phàm rốt cục nổi lên dũng khí, lớn tiếng nói, Tư Yến tiểu thư, ta thích ngươi. Những lời này nói ra miệng, Tất Phàm cảm giác cả người đều nhẹ nhõm xuống. Tất Phàm nói tiếp, Tư Yến tiểu thư, kỳ thật, ta nhìn thấy đầu tiên chứng kiến người, tựu đối với ngài vừa thấy đã yêu. Nhưng mà ngươi là trưởng môn nhi nữ, thiên kim thân thể, ta lúc ấy chỉ là một người dược đồng, cả vũ kỹ cũng sẽ không, ta căn bản không xứng cùng người thổ lộ, đồng nhất kéo dài đúng là mấy năm thời gian. Tất Phàm, tâm ý của ngươi ta nhận được, nhưng mà ta tạm thời không có đàm luận cá nhân cảm tình thời gian. Ta không muốn đem thời gian lãng phí ở nhi nữ tư tình phía trên. Ngọc Tư Yến mặt lộ vẻ khó xử, cuối cùng vẫn còn nói ra chính mình chân thật ý nghĩ. Ngọc Tư Yến sở dĩ đạt được băng sơn mỹ nhân ngoại hiệu, cũng là bởi vì hắn đối với bất luận cái gì nam tử đều rất lạnh lùng, mà ngay cả Xuất Ứng Thiên đều không ngoại lệ. Phàm là truy cầu Ngọc Tư Yến, không có không bị sập cửa vào mặt. Tất Phàm cũng không thể trở thành ngoại lệ, nghe được Ngọc Tư Yến Tất Phàm tâm lập tức lạnh buốt lạnh buốt. Tư Yến tiểu thư, ta thích ngươi. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, cũng không phải muốn ngươi lập tức cho ta cái gì hứa hẹn. Ta biết rõ chính mình còn không xứng với ngươi, ngươi yên tâm, ta phải tiếp tục cố gắng, trở thành ngươi phù hợp đối tượng. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm, tội gì khổ như thế chứ? Đã ngươi yêu thích ta, ta cũng không có khả năng ngăn trở, bất quá ta thật sự không có khả năng cho ngươi trả lời thuyết phục, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Ngọc Tư Yến lắc đầu thở dài, đôi khi, Ngọc Tư Yến tình nguyện chính mình dáng xấu một ít, tự cũng không dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy sự tình. Tư Yến tiểu thư, ta không cần hứa hẹn, chỉ cần ngươi khiến ta với ngươi cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện là được rồi. Tất Phàm vội vàng nói, chỉ cần Ngọc Tư Yến không ghét hắn, Tất Phàm dĩ nhiên rất thỏa mãn, hắn lo lắng nhất chính là Ngọc Tư Yến từ nay về sau không để ý tới hắn. Tất Phàm, ngươi muốn cùng ta cùng đi lịch lãm rèn luyện. Ngọc Tư Yến có chút kinh ngạc, Tư Yến tiểu thư, chẳng lẽ thực lực của ta không đủ để cùng người cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện? Người yên tâm, ta sẽ không vướng bận chân ngươi. Tất Phàm lo lắng nói, không phải ý tứ kia, ta đi Lưu Lạc hiểm địa, cửu đại môn phái đều có rất nhiều đệ tử tiến đến, ngươi hôm nay triệt để đắc tội Nguyên Thủy phái, nếu những người kia muốn giết ngươi, ta cũng không ngăn cản được a hát. Ngọc Tư Yến nói ra, Tư Yến tiểu thư, người yên tâm, Nguyên Thủy phái người tìm ta báo thù, ta thì sẽ ứng phó. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm lần này là quyết định chủ ý, mặt dày mày dạn cũng muốn đi theo Ngọc Tư Yến. Tất Phàm, người có nghĩ tới không có, Đông Phương Thương Long bọn họ làm sao bây giờ? Ngọc Tư Yến hỏi, Đông Phương Thương Long bọn họ khả dĩ tiếp tục tại Bắc Minh quần đảo tôi luyện a, biết đâu Nguyên Thủy phái người phải đối với bọn họ bất lợi, nhưng mà chỉ cần thay hình đổi dạng, tin tưởng Nguyên Thủy phái người không có biện pháp nhận ra bọn họ đến. Tất Phàm nói, ngươi thật sự muốn cùng ta cùng một chỗ lưu lạc, tự nhiên là thật, Tất Phàm ngữ khí kiên định, chân thật đáng tin, được rồi, ta sẽ xem xét. Bất quá tạm thời ta còn không có nghĩ kỹ đi chỗ nào lịch lãm rèn luyện. Ngọc Tư Yến nói ra, cảm ơn Tư Yến tiểu thư. Tục ngữ nói hảo, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, Tất Phàm tựu là muốn cùng Ngọc Tư Yến trường kỳ ở chung, như vậy mới có thể lâu ngày sinh tình. Ngọc Tư Yến cũng biết Tất Phàm ý nghĩ, nhưng nàng thật sự không nỡ cự tuyệt. Tất Phàm biểu hiện ra ngoài thiên phú, dĩ nhiên vượt qua cửu đại môn phái thiên tài cấp bậc yêu nghiệt rồi, một khi mang Tất Phàm đẩy hướng môn phái khác, khi đó lại hối hận sẽ trễ. Huống chi, Tất Phàm cho tới nay biểu hiện, Ngọc Tư Yến đều nhìn ở trong mắt, nàng mặc dù đối với Tất Phàm chưa nói tới ý nghĩ yêu thương, vừa vặn rất tốt cảm giác vẫn phải có. Gặp Ngọc Tư Yến không có cự tuyệt, Tất Phàm dĩ nhiên thật cao hứng rồi, nếu là có thể ở lại Ngọc Tư Yến bên người, còn không biết phải cao hứng thành bộ dáng gì nữa. Ngọc Tư Yến nói ra, đã đến Bắc Minh quần đảo, ta sẽ săn giết một ít yêu thú, sau đó lại ly khai. Tất Phàm ngươi cũng phải cẩn thận mặt khác mấy đại môn phái người, bọn họ nếu lôi kéo không được, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết ngươi, nhất là Nguyên Thủy phái người, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho kích giết chính là ngươi. Tư Yến tiểu thư, cảm ơn quan tâm, ta sẽ hết thảy cẩn thận. Tất Phàm nói, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào liệp sát yêu thú, U Minh đảo giống như không rất thích hợp ngươi tu luyện. Tất Phàm nói, Ma Huyễn đảo, ta chuẩn bị đi Ma Huyễn đảo liệp sát yêu thú. Ngọc Tư Yến nghĩ, nói ra, Ma Huyễn đảo, tại đây Bắc Minh quần đảo ở trong chỗ sâu, đại lượng, nguyên anh cảnh, yêu thú qua lại, nguyên thần cảnh, yêu thú cũng thường xuyên có thể thấy được, xác thực dường như thích hợp Ngọc Tư Yến tu luyện. Tư Yến tiểu thư, ta có thể hay không với ngươi cùng đi Ma Huyễn đảo biết về một chút. Tất Phàm hưng phấn nói, hôm nay, Tất Phàm dĩ nhiên có nguyên thần cảnh, thực lực, hắn dĩ nhiên muốn nhiều săn giết một ít, nguyên anh cảnh, cùng, nguyên thần cảnh, yêu thú, dù là cho U Minh Trấn Hồn Chuông luyện chế trở thành U Minh cũng là tốt. U Minh Trấn Hồn Chuông không có khả năng bạo lộ, nhưng mà đôi khi vẫn có thể đủ cứu mạng. Hôm nay, U Minh Trấn Hồn Chuông Tất Phàm cái có thể mở ra một cái chuông nhỏ, bên trong U Minh dĩ nhiên toàn bộ bị song sắc kỳ liên cắn nuốt, Tất Phàm phải tự mình luyện chế nhiều một ít U Minh, nói không chừng lúc nào tự phái bên trên công dụng. Cũng tốt, người theo ta cùng đi chứ. Ngọc Tư Yến nói ra, Ngọc Tư Yến cũng rất muốn nhìn một chút Tất Phàm thực lực đến cùng tiến bộ đến trình độ nào, cho nên nàng mới đáp ứng. Chương 119, Tử Sát Tinh. Tương xứng Ngọc Tư Yến cùng Tất Phàm đưa ra muốn đi Ma Huyễn đảo lúc tu luyện, Đông Phương Thương Long mấy người đều có tự mình hiểu lấy, cũng không có yêu cầu đi theo tiến đến. Kinh Phong đại ca, các ngươi cùng Huyền Nữ cùng mọi người cùng một chỗ tu luyện, tin tưởng không người nào dám trêu chọc phiền toái. Tất Phàm nói ra, Vũ Hà sư muội, Kinh Phong an toàn của bọn hắn tựu giao cho ngươi rồi, ta đến Ma Huyễn đảo săn giết một đoạn thời gian yêu thú, sau đó sẽ tới U Minh đảo với các ngươi tụ hợp. Ngọc Tư Yến nói ra, Tư Yến sư tỷ, người cứ yên tâm đi, chỉ cần ta còn sống, ta tựu cũng không khiến Vương Trung bọn họ có việc gì. Tiếu Vũ Hà nói, Vương Trung xem Tiếu Vũ Hà thật tình như thế nghiêm túc, cái kia như là Mỹ Ngọc Đồng nhất mặt thật là như là giống như mộng ảo. Vương Trung vốn đối với nữ sắc không có cái gì hứng thú, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung xuống, hắn đối với Tiếu Vũ Hà rất là để bụng. Nhưng Tiếu Vũ Hà là cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả, Vương Trung hôm nay mới, kim đan cảnh, cho nên Vương Trung không dám biểu lộ ra. Kinh Phong xem Vương Trung con mắt, sẽ hiểu, hắn đúng là bụi hoa cao thủ. Bất quá, Kinh Phong cũng không có đi vạch trần, dùng Vương Trung thực lực hôm nay, xác thực không cách nào trở thành Tiếu Vũ Hà người theo đuổi. Ngày hôm sau, Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến tự đi thuyền ly khai rồi U Minh đảo, bọn họ ly khai, Nguyên Sơ Hổ những người kia trước tiên sẽ biết, bọn họ một mực có phái người giám thị Tất Phàm. Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến một mình xuất động, chỉ sợ là đi Bắc Minh quần đảo ở trong chỗ sâu liệp sát yêu thú rồi. Ta phải mau chóng tiến đến, mới có thể tìm cơ hội, đánh chết Tất Phàm. Nguyên Sơ Hổ thầm nghĩ, Nguyên Sơ Hổ tại đây Tất Phàm trên tay kinh ngạc, đối với Tất Phàm hận thấu xương, không có khả năng đơn giản buông tha Tất Phàm. Đồng dạng, Lý Hiên Vũ, Lôi Chính Nguyên bọn người cũng đều rất muốn nhìn một chút Tất Phàm thực lực chân thật, cho nên bọn họ ngày hôm sau tự đi thuyền ly khai U Minh đảo, tiến đến Ma Huyễn đảo. Ma Huyễn đảo tại đây Bắc Minh quần đảo là phi thường nổi danh, không là cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả. Là rất khó tại đây Ma Huyễn đảo dừng chân. Tại đây Ma Huyễn đảo tu hành nhân loại cường giả rất ít, một tòa cự đại hòn đảo, khó được chứng kiến một người. Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến tiến vào Ma Huyễn đảo về sau, tùy tiện tìm một chỗ an thân, tự đi liệp sát yêu thú. Tất Phàm đi dụ dỗ yêu thú, con thứ nhất tự dẫn lên đây, nguyên thần cảnh yêu thú. Ngọc Tư Yến mỉm cười nói, Tất Phàm, ngươi tới đi, ta cũng muốn nhìn xem thực lực của ngươi. Tất Phàm vừa vặn muốn có tại đây Ngọc Tư Yến trước mặt biểu hiện một phen, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngân Tuyết kiếm nơi tay, Tất Phàm mang Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết cùng Thanh Dương Phiêu Như kiếm quyết thi triển đi ra. Cái này hai bộ kiếm quyết, Tất Phàm dĩ nhiên toàn bộ lĩnh hội, hơn nữa thuần thục vô cùng. Hai bộ vũ khí đều trải qua cải tạo, uy lực càng lớn. Ngọc Tư Yến gặp Tất Phàm thi triển đi ra, yêu thú đều không thể ngăn cản, thấy âm thầm gật đầu, Tất Phàm thực lực dĩ nhiên không thể nghi ngờ. hắn hoàn toàn có thể đủ khiến Thanh Dương môn thực lực lại bên trên một tầng lầu. Đều là nguyên thần cảnh, nhưng tất phàm sức chiến đấu so với kia yêu thú mạnh mẽ mạnh hơn nhiều, chỉ là lực lượng đều đủ để áp chế yêu thú, chớ đừng nói chi là tất phàm còn có linh khí nơi tay. Một lát công phu, tất phàm tự giải quyết chiến đấu, mang nguyên thần cảnh yêu thú đánh chết tại chỗ. Nguyên thần cảnh yêu thú yêu anh muốn chạy trốn cũng bị tất phàm bắt được. Tất phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đưa vào U Minh Trấn Hồn Chuông bên trong, khiến U Minh Trấn Hồn Chuông chậm rãi mang yêu anh luyện chế trở thành U Minh. Dù sao có hồn tỏa tại đây, một chút cũng không cần tất phàm quan tâm. Nguyên vẹn linh khí là tốt nhất, mặc dù không cần chủ nhân quan tâm, cũng có thể làm không ít chuyện. Tất phàm, xem ra thực lực của ngươi xác thực dĩ nhiên cùng nguyên sơ hổ những người kia tương đương rồi, làm tốt lắm. Ngọc Tư Yến cười nói, đa tạ Tư Yến tiểu thư khích lệ, Tư Yến tiểu thư, ngươi thực lực hôm nay đến trình độ nào? Có thể hay không khiến ta biết về một chút? Tất phàm mỉm cười nói, có thể có được Ngọc Tư Yến khích lệ, tất phàm còn là cao hứng phi thường. Thực lực của ngươi hoàn toàn khả dĩ cùng ta cùng một chỗ, đi trên mặt biển liệp sát yêu thú rồi, chúng ta tiến vào biển cả a. Ngọc Tư Yến nói ra, lập tức, Ngọc Tư Yến tiến nhập biển cả, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau tựu rời xa bên cạnh bờ. Tất phàm chỉ có đi theo đi qua, nói thật, hắn vẫn còn có chút lo lắng, nếu gặp gỡ nhóm lớn, nguyên thần cảnh, yêu thú, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ngọc Tư Yến tiến vào biển sâu về sau, mà bắt đầu điên cuồng phóng xuất ra linh khí, bắt đầu dụ dỗ yêu thú. Một lát thời gian, thú hống, liên tục, rất nhiều yêu thú đều bị dẫn động, ba đào mãnh liệt, hơn 10 cái yêu thú ló đầu ra đến, nhao nhao phóng tới Ngọc Tư Yến. Bọn này yêu thú, chỉ là nguyên thần cảnh, yêu thú thì có 3 con, còn có hơn 10 cái, nguyên anh cảnh, yêu thú. Đồng nhất, nguyên thần cảnh, cường giả gặp được bọn này yêu thú, nhất định sẽ chạy trối chết, nhưng Ngọc Tư Yến phi thường tỉnh táo. Cửu Thiên Huyền Nữ kiếm quyết, Ngọc Tư Yến tay cầm nguyên vẹn linh khí tử vi nhuyễn kiếm, kiếm như linh xà, mấy cái kiếm hoa xuất hiện, tự chết rồi vài đầu, nguyên anh cảnh, yêu thú. Tử vi nhuyễn kiếm tại đây Ngọc Tư Yến trên tay, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. So sánh huyền nữ Thanh Dương kiếm mạnh mẽ lớn thêm không ít, hẳn là Ngọc Tư Yến mới được vũ khí. Ngọc Tư Yến tử vi nhuyễn kiếm vẫy nhanh, trong khoảng khắc, sẽ đem hơn 10 cái yêu thú toàn bộ giải quyết, cả nguyên thần cảnh yêu thú cũng không thể đào thoát. Tất phàm vừa mới vừa đuổi tới, Ngọc Tư Yến đã bắt đầu thu dọn chiến trường, cái này khiến tất phàm chấn động vô cùng. Tất phàm mặc dù át chủ bài toàn bộ ra, liệp sát yêu thú, cũng không thể làm đến Ngọc Tư Yến nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Tư Yến tiểu thư, thực lực của ngươi, tất phàm kinh ngạc vô cùng, đỉnh phong, nguyên thần cảnh, chỉ cần có hư không tinh thạch, ta tùy thời khả dĩ đột phá trở thành độn không cảnh cường giả. Ngọc Tư Yến nói ra, xem ra Ngọc Tư Yến thực lực, vẫn còn nguyên sơ hổ bọn người phía trên, khó trách nguyên sơ hổ đối với Ngọc Tư Yến như vậy kiêng kỵ. Nguyên sơ hổ ưa thích Ngọc Tư Yến không giả, nhưng mà sư môn mệnh lệnh hắn còn không dám cãi lời, nếu không phải không đối phó được Ngọc Tư Yến. Chỉ sợ hắn dĩ nhiên tụ tập đồng môn, vây công tất phàm. Chứng kiến Ngọc Tư Yến hơi chút triển lộ một ít thực lực, tất phàm thế mới biết chính mình còn kém xa lắm. Nếu Nguyên Thủy phái phía trước vài tên tuổi trẻ cường giả xuất mã, thực lực tuyệt đối sẽ không so sánh Ngọc Tư Yến yếu hơn. Mượn Ngọc Tư Yến mà nói, bọn họ tuyệt đối không thiếu khuyết linh khí, chỉ cần thực lực đã đến, môn phái đều biết đưa cho bọn họ linh khí. Cũng tự cửu đại môn phái mới có như vậy nội tình, xem Thanh Dương môn. Vĩnh viễn không có khả năng do môn phái cung cấp linh khí, bởi vì bất luận cái gì một kiện linh khí đều là một môn phái bảo vật trấn phái, như thế nào phải đơn giản đưa cho đệ tử trẻ tuổi. Tư Yến tiểu thư, ngươi còn không có hư không tinh thạch sao? Tất phàm có chút kinh ngạc, tất phàm cũng biết hư không tinh thạch phi thường chân quý, nhưng mà dùng Ngọc Tư Yến địa vị cùng thực lực, huyền nữ cung nhất định sẽ không ràng buộc cho nàng hư không tinh thạch. Không phải, chỉ là của ta tạm thời còn không nghĩ đột phá mà thôi. Ngọc Tư Yến mỉm cười nói, tất phàm, người cũng tu luyện tới, nguyên thần cảnh, rồi, đến lúc đó người đột phá cần thiết hư không tinh thạch làm sao bây giờ? Cái này, chỉ có đến lúc đó hơn nữa, cùng lắm thì bán ra vài món linh khí, sau đó đi đổi lấy hư không tinh thạch. Tất phàm lắc đầu thở dài, tất phàm, hư không tinh thạch cũng không phải là có thể đổi lấy đến, cửu đại môn phái đều có một ít hư không tinh thạch, đều bảo bối không được không xong, sẽ không lấy ra đấu giá. Ngọc Tư Yến nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Tất phàm trợn tròn mắt, Ngọc Tư Yến nói ra, ta giúp ngươi muốn nghĩ biện pháp a. Đúng rồi, một năm về sau, tử sát tinh tới sẽ mở ra, phàm là, độn không cảnh, trở xuống đích cường giả cũng có thể tham dự, liệp sát yêu thú, bài danh top 3 đều có hư không tinh thạch ban thưởng. Tử sát tinh, Tất Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, phi thường kinh ngạc. Tử sát tinh mở ra, chung quanh hơn 10 cái đại thế giới mọi người phải tham dự, tại đây tử sát tinh có thời kỳ thượng cổ còn sót lại bảo tàng, nếu vận khí không tệ, đạt được hư không tinh thạch cũng không có vấn đề, mặc dù không chiếm được hư không tinh thạch. Chỉ cần nhiều liệp sát yêu thú, điểm tích lũy bài danh top 3 người, đều biết ban thưởng hư không tinh thạch. Ngọc Tư Hiến dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, tiến vào tử sát tinh đều là từng cái đại thế giới ưu tú nhất nhân tài, mặc dù là ta, cũng không dám nói tại đây tử sát tinh có thể sắp xếp đến trước top 3 đi. Ta sở dĩ áp chế tu vi, tạm thời không có dung luyện hư không tinh thạch, chính là vì đi tử sát tinh, vì chính là đạt được càng nhiều nữa hư không tinh thạch, ta cũng là vì Thanh Dương môn lớn mạnh. Tư Yến tiểu thư, ý của ngươi là đem ngươi tiến đến tử sát tinh. Tất Phàm kinh hỉ nói, đúng vậy, ta cũng không phải thiếu hư không tinh thạch, nhưng Thanh Dương môn muốn phải lấy được một khối hư không tinh thạch thật sự rất khó khăn, cho nên ta chuẩn bị đi xem đi tử sát tinh, xem có thể hay không đạt được mấy khối hư không tinh thạch. Ngọc Tư Yến nói ra, Tư Yến tiểu thư muốn đi, ta đương nhiên cũng muốn đi, nhưng mà tử sát tinh hẳn không phải là mỗi người đều có thể đi a. Tất Phàm tỉnh táo lại, nói ra, đương nhiên, một tòa thành trì, có 3 đến 5 cái danh ngạch, cửu đại môn phái cũng là có danh ngạch, theo ta được biết, cửu U Thành chỉ có 3 cái danh ngạch, người mới có thể đủ tranh thủ đến một cái. Ngọc Tư Yến nói ra, ta nhất định sẽ tranh thủ đến. Tất Phàm kiên nghị vô cùng. Chương 120, Nguyên Sơ Hổ rút lui. Tất Phàm, người nếu là có thể tranh thủ đến một cái danh ngạch, vậy thì thật tốt quá. 10 tháng về sau, tất cả đại thành trì sẽ luận võ quyết định danh ngạch, người muốn sớm chút trở lại cửu U Thành đi. Ngọc Tư Yến cao hứng vô cùng, nếu Tất Phàm có thể chính mình tranh thủ đến hư không tinh thạch, đối với Thanh Dương môn mà nói, không khác một kiện đại hảo sự. Chỉ cần Tất Phàm cần, tin tưởng không ít môn phái nguyện ý hai tay dâng hư không tinh thạch, kể cả Huyền Nữ Cung. Bởi như vậy, Tất Phàm sẽ nhiều một phần trách nhiệm, không cách nào tiếp tục đối với Thanh Dương môn phụ trách rồi, đây là Ngọc Tư Yến không muốn xem đến sự tình. Tất Phàm cũng có lo nghĩ của mình, hắn nhưng không riêng suy nghĩ chính mình, còn suy nghĩ đã đến Kinh Phong, Vương Trung, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long bọn họ về sau thực lực tăng lên, cũng là cần hư không tinh thạch. Vô luận như thế nào, Tất Phàm đều phải nhiều chuẩn bị một ít hư không tinh thạch, về sau có trọng dụng chỗ. Cửu đại môn phái sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì bọn họ có thể đi mặt khác đại thế giới, giao dịch hư không thủy tinh, mới có thể trường thịnh không suy. Cửu đại môn phái bên ngoài, không có một cái nào môn phái có thực lực như vậy, bọn họ phải dựa vào cửu đại môn phái trợ giúp hư không tinh thạch, không thể không đối với cửu đại môn phái nói gì nghe nấy, trở thành cửu đại môn phái đồng nhất phụ thuộc môn phái. Tất Phàm không thích mang vận mệnh nắm chắc tại đây trong tay người khác, cho nên hắn muốn nhiều chuẩn bị một ít hư không tinh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tư Yến tiểu thư, người yên tâm, ta nhất định sẽ cầm kế tiếp danh ngạch. Tất Phàm tín tâm 10 phần, Tất Phàm, người không thể khinh thường. Vô Cực Tông phái vài tên đệ tử tiến vào Nguyên Thủy phái bồi dưỡng, bọn họ nhất định sẽ tham dự cạnh tranh, người phải cẩn thận bọn họ. Còn có Cửu U Thành cũng có một ít đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, bọn họ đối với danh ngạch cũng là tình thế bắt buộc. Ngọc Tư Yến nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, Tất Phàm gật đầu nói, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Tất Phàm vẫn còn biết rõ những lời này, huống chi lần này không có hạn định tuổi, chỉ cần là độn không cảnh, trở xuống đích cường giả cũng có thể tham dự. Tin tưởng lớn như vậy một cái Cửu U Thành, chỉ sợ đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả không ít. Ngọc Tư Yến cùng Tất Phàm hai người tiếp tục liệp sát yêu thú, dùng thực lực của bọn họ, liệp sát yêu thú tốc độ là phi thường kinh người, mặc dù xuất hiện nhóm lớn, nguyên thần cảnh, yêu thú, bọn họ cũng có thể rất nhanh giải quyết. Theo đối với đối phương rất hiểu rõ, Ngọc Tư Yến cùng Tất Phàm đều phi thường kinh ngạc thực lực của đối phương. Chứng kiến Tất Phàm thực lực, Ngọc Tư Yến đối với Tất Phàm càng thêm tràn đầy tín tâm. Cách tử sát tinh mở ra còn có 1 năm thời gian, đầy đủ Tất Phàm tu luyện tới đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cấp bậc rồi, khi đó Tất Phàm sức chiến đấu còn có thể đề cao rất nhiều. Đồng dạng, Tất Phàm đối với đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả lại có một cái nhận thức, dù sao dùng Tất Phàm thực lực bây giờ, tuyệt đối không phải Ngọc Tư Yến đối thủ. Ngọc Tư Yến đến bây giờ tới, cái lấy ra một kiện linh khí tử vi nhuyễn kiếm, nàng khẳng định không chỉ một món đồ như vậy linh khí. Chỉ là một kiện tử vi nhuyễn kiếm cũng đã có thể đơn giản chém giết nguyên thần cảnh yêu thú rồi, có thể thấy được Ngọc Tư Yến thực lực xác thực đã cường đại đến bất khả tư nghị mức độ. Chỉ có nửa ngày thời gian, Ngọc Tư Yến săn giết yêu thú có bao nhiêu, Tất Phàm không biết. Tất Phàm chính mình săn giết yêu thú thì đến được 58 cái, trong đó nguyên thần cảnh yêu thú có 8 cái. Vì nhiều chế tạo một ít u minh, vì là về sau Lưu Lạc Tử sát tinh làm chuẩn bị, Tất Phàm không chút do dự, mang sở hữu tất cả nguyên anh đều đưa vào U Minh Trấn Hồn Chuông bên trong. U Minh Trấn Hồn Chuông đẳng cấp khẳng định rất cao, dù sao chỉ là chế tạo U Minh chức năng này, cũng đủ để so sánh thượng phẩm linh khí. Huống chi, U Minh Trấn Hồn Chuông vượt quá đồng nhất cái công năng, bằng không thì U Minh Trấn Hồn Chuông cũng không có khả năng tại đây thời kỳ thượng cổ tự uy danh lan xa. Chỉ là, dùng Tất Phàm thực lực bây giờ, căn bản không cách nào phát huy ra U Minh Trấn Hồn Chuông uy lực đến. Theo Tất Phàm thực lực tăng lên, trên người hắn những cái người kia linh khí, cũng một hồi dần dần cho thấy uy lực đến. Ngày hôm sau, Ngọc Tư Yến cùng Tất Phàm lại đi liệp sát yêu thú rồi, đã đến buổi chiều, đã tới rồi không ít khách không mời mà đến. Nguyên Sơ Hổ, La Phách Đạo, Lý Hiên Vũ, Lôi Chính Nguyên, Tử Y, Hải Thiên, Cổ Kiếm, Bắc Minh Bi Hồng bọn người trước sau đến, cũng đã tìm được Ngọc Tư Yến cùng Tất Phàm. Chứng kiến Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến liệp sát yêu thú tình cảnh, La Phách Đạo bọn người chấn động vô cùng, bất kể là Ngọc Tư Yến thực lực, vẫn còn Tất Phàm thực lực, đều bị bọn họ phi thường kinh ngạc. Vốn, Ngọc Tư Yến theo chân bọn họ là một cái cấp bậc cường giả, nhưng mà hôm nay Ngọc Tư Yến dẫn đầu đã trở thành đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cấp bậc cường giả, Nguyên Sơ Hổ, La Phách Đạo, Lý Hiên Vũ, Lôi Chính Nguyên, Tử Y, Hải Thiên, Cổ Kiếm, Bắc Minh Bi Hồng tám người đều vẫn chỉ là cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả. Mà Tất Phàm thực lực tiến bộ đến, nguyên thần cảnh, về sau, thực lực tăng nhiều, xem hắn liệp sát yêu thú sẽ biết, không thể so với Nguyên Sơ Hổ bọn người khác biệt. Nguyên Sơ Hổ, người không có thể đánh bại Tất Phàm, cũng là tình trạng có thể chấp nhận, thực lực của hắn xác thực rất mạnh mẽ. Lý Hiên Vũ nói ra, ai nói ta không cách nào đánh bại hắn rồi, nếu không phải biển sâu yêu thú đột nhiên xuất hiện, ta khẳng định đánh bại hắn. Nguyên Sơ Hổ cả giận nói, Tất Phàm đúng là Nguyên Sơ Hổ đau nhức, nếu ai đụng chạm đến rồi, Nguyên Sơ Hổ sẽ tại chỗ giận dữ. La Phách Đạo kinh ngạc nói, lúc trước Tất Phàm cùng Nguyên Sơ Hổ đại chiến thời điểm, xác thực không địch lại Nguyên Sơ Hổ, nếu không phải hắn làm ra nổ lớn, sớm muộn thua ở Nguyên Sơ Hổ. Nhưng mà hôm nay, Tất Phàm thực lực lại tiến bộ rất nhiều, chỉ sợ. La Phách Đạo không có nói tiếp xuống dưới, sợ hãi Nguyên Sơ Hổ tức giận. Luận sức chiến đấu, Nguyên Sơ Hổ nếu so với La Phách Đạo bọn người mạnh hơn nửa chù, cho nên La Phách Đạo cũng không nghĩ đắc tội Nguyên Sơ Hổ. Nguyên Sơ Hổ hạng gì nhãn lực, tự nhiên thấy rõ ràng. Nguyên Sơ Hổ mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng hắn không cách nào phủ nhận, Tất Phàm dĩ nhiên có cùng hắn một trận chiến thực lực. Tất Phàm, những người kia cũng tới, ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối? Ngọc Tư Yến hỏi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần bọn họ dám ra tay, ta không ngại giáo huấn một chút bọn họ. Tất Phàm sắc mặt yên lặng như nước, rất tốt, ta tận lực không nhúng tay vào chuyện của các ngươi, hy vọng ngươi cẩn thận một chút. Ngọc Tư Yến nói ra, cửu đại môn phái ở giữa hướng tới là phi thường vi diệu, Ngọc Tư Yến cũng sợ hãi một cái không cẩn thận, khiến cửu đại môn phái quan hệ trong đó phát sinh biến hóa, như vậy tựu phiền toái trùng trùng điệp điệp. Cho nên, Ngọc Tư Yến đơn giản sẽ không nhúng tay, nàng càng hy vọng Tất Phàm mượn này đạt được lịch lãm rèn luyện. Không trải qua nguy hiểm, như thế nào mới có thể trở thành cường giả chân chính? Tất Phàm thực lực tuy nhiên dĩ nhiên rất tốt, nhưng mà còn chưa đủ để dùng trở thành Ngọc Tư Yến giúp đỡ, tại đây Tử Sát Tinh tung hoành giúp đỡ. Tử Sát Tinh một khi mở ra, tiến vào trong đó cường giả đến từ hơn 10 cái đại thế giới, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, tăng thêm Tử Sát Tinh phía trên thậm chí có độn không cảnh, yêu thú, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu là không có mạnh mẽ mà hữu lực giúp đỡ, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào tại đây Tử Sát Tinh đạt được đầy đủ chỗ tốt. Ngọc Tư Yến dĩ nhiên tại đây bắt tay vào làm khiến Tất Phàm tăng cường thực lực, bởi vì nàng tin tưởng Tất Phàm là đáng giá nàng tín nhiệm, chỉ có đáng giá tín nhiệm người, mới có thể phó thác hết thảy, hợp lực kích sát yêu thú. Chứng kiến Nguyên Sơ Hổ bọn người, Ngọc Tư Yến cùng Tất Phàm rất nhanh đình chỉ liệp sát yêu thú, về tới bên cạnh bờ. Nguyên Sơ Hổ, người cứ như vậy muốn đánh bại Tất Phàm, vậy mà đuổi tới Ma Huyễn Đảo đã đến. Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói, Nguyên Sơ Hổ sắc mặt biến ảo vài cái, Tư Yến tiểu thư, ta tuyệt đối không có ý tứ kia, chúng ta chỉ là đến liệp sát yêu thú. Nguyên Sơ Hổ cuối cùng vẫn còn vứt bỏ đánh chết Tất Phàm ý định, bởi vì hắn thật sự không có nắm chắc, mang Tất Phàm đánh chết. Một mặt khác, Nguyên Sơ Hổ cũng có chút sợ hãi Tất Phàm thái cực đồ tự bạo, hắn làm cho không được cái kia là vật gì, cũng không biết bạo tạc nổ tung có thể hay không theo Tất Phàm thực lực tăng lên mà gia tăng. Bất kể như thế nào, Nguyên Sơ Hổ đều không nghĩ lại một lần nữa bị tạc bay, vẫn còn tại đây phần đông đối thủ cũ trước mặt ném bề mặt. Nguyên Sơ Hổ rút lui, Lý Hiên Vũ bọn người là thất vọng, nhưng bọn họ cũng không có đảm lượng khiêu chiến Tất Phàm, sợ hãi đắc tội Tất Phàm. Tất Phàm vẫn còn đỉnh phong, Nguyên Anh cảnh, cũng đã có thể cùng Nguyên Sơ Hổ chống lại, hôm nay đã có Nguyên Thần cảnh, tu vi càng thêm đáng sợ. Nguyên Sơ Hổ là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, cái kia tất phàm là cái gì, chẳng phải là so sánh yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt. Dù sao Lý Hiên Vũ bọn người xem tất phàm ánh mắt, đã đem hắn trở thành đồng cấp cường giả đối đãi, cũng không dám nữa xem thường tất phàm. Các ngươi đã đều là đến liệp sát yêu thú, vậy thì tất cả giải tán đi, chúng ta cũng muốn liệp sát yêu thú. Ngọc Tư Yến gặp những người này còn vây quanh, trong nội tâm rất không thoải mái. Gặp Ngọc Tư Yến lên tiếng, Nguyên Sơ Hổ bọn người lúc này mới riêng phần mình tán đi. Ma huyễn đảo lớn như vậy, tin tưởng bọn họ không dễ dàng gặp phải. Nguyên Sơ Hổ bọn người ly khai rồi, Ngọc Tư Yến cùng tất phàm tiếp tục liệp sát yêu thú đi. Liệp sát yêu thú, chẳng những có thể đủ đề cao thực lực, có thể được yêu thú thân thể, đổi lấy tinh thạch. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình, tự nhiên muốn càng thêm cố gắng đi làm. Chương 121, độn không cảnh, hải xa. Đảo mắt một tháng trôi qua, Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến hai người săn giết ngàn vạn yêu thú, thu hoạch rất lớn. Tất Phàm thực lực lại tăng lên không ít, đã đạt đến trung đẳng, nguyên thần cảnh. Một tháng thời gian, Tất Phàm tăng lên nhanh như vậy, đã là đáng quý. Một tháng này, Nguyên Sơ Hổ bọn người chưa có tới quấy rối Tất Phàm, khiến Tất Phàm bọn họ im lặng tu luyện, liệp sát yêu thú. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến cảm tình cũng càng ngày càng sâu rồi. Tất Phàm ỷ vào dĩ nhiên cùng Ngọc Tư Yến thổ lộ, cho nên nói lời nói cũng rất nhiều, táo bạo rất nhiều. Vừa mới bắt đầu Ngọc Tư Yến còn có chút tức giận, nhưng đã đến đằng sau, nàng đều giả bộ như không có nghe được, không được nghe Tất Phàm dỗ ngon dỗ ngọt, nàng thậm chí tâm lý có chút không thoải mái. Tư Yến tiểu thư, chúng ta còn chuẩn bị săn giết bao lâu yêu thú? Tất Phàm hỏi, như thế nào, không kiên nhẫn được nữa. Ngọc Tư Yến lạnh nhạt nói, không phải, có thể cùng Tư Yến tiểu thư cùng một chỗ tu luyện, cho dù là trăm ngàn năm, cũng sẽ không buồn bực. Tất Phàm vừa cười vừa nói, miệng lưỡi trơn tru, cũng không biết ở địa phương nào học được. Ngọc Tư Yến giận dữ, Tư Yến tiểu thư, ta nhưng mà nói đại lời nói thật, đây chính là trong nội tâm của ta mà nói. Tất Phàm chân thành nói, không để ý tới ngươi rồi, tiếp tục liệp sát yêu thú. Ngọc Tư Yến quay người tiến vào trong biển rộng, Tất Phàm lộ ra tươi cười đắc ý, sau đó cùng tới. Liệp sát yêu thú, đối với Tất Phàm bọn người mà nói, đã là tập mãi thành thói quen sự tình, cũng không có cái gì sự tình khác. Đã đến lúc chiều, đột nhiên biển cả ba đào mãnh liệt nổi lên, ngay sau đó truyền đến một tiếng rung trời tiếng thú gào. Không tốt, con yêu thú này khí thế hảo cường, Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói, Tư Yến tiểu thư, chẳng lẽ đây là một cái độn không cảnh yêu thú? Tất Phàm cả kinh nói, Ngọc Tư Yến sắc mặt đều thay đổi, có thể thấy được con yêu thú này có kinh khủng bực nào. Ngọc Tư Yến nhẹ gật đầu, đúng vậy, rất có thể là độn không cảnh yêu thú, cũng không biết là cái nào ra hỏa trêu chọc ra như vậy một cái cường đại yêu thú đến. Thật là độn không cảnh yêu thú, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tất Phàm nói, độn không cảnh yêu thú đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Tất Phàm thật muốn đi biết về một chút. Theo Tất Phàm hiểu rõ, một khi thành là sơ cấp, độn không cảnh, cường giả, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lợi hại vô cùng. Trung cấp, độn không cảnh, cường giả thì càng thêm lợi hại, nghe nói khả dĩ ngay lập tức vài ngàn dặm, lấy địch thủ cấp. Bất kể là ai chiêu gây ra, chúng ta đều cần phải đi xem. Ngọc Tư Yến lạnh nhạt nói, độn không cảnh, cường giả tuy nhiên đáng sợ, nhưng Ngọc Tư Yến bề ngoài giống như trong lòng vẫn là có chút lực lượng. Thật tốt quá. Ta cũng muốn nhìn xem, độn không cảnh, yêu thú lợi hại. Tất Phàm nói ra, hắn đột nhiên nghĩ đến, Tư Yến tiểu thư, yêu thú muốn tiến giai trở thành, độn không cảnh, yêu thú, có phải hay không cũng cần hư không tinh thạch à? Đương nhiên, bất quá, yêu thú tiến hóa, còn có một con đường, đúng là không ngừng thôn phệ, cũng có thể trở thành, độn không cảnh, yêu thú, chỉ là khó khăn vô cùng mà thôi. Ngọc Tư Yến nói ra, a hát, khó trách như thế, cái kia nếu, nguyên thần cảnh, yêu thú cắn nuốt, độn không cảnh, yêu thú, có phải hay không có khả năng trở thành, độn không cảnh, yêu thú? Tất Phàm hưng phấn nói, 30% cơ hội, Ngọc Tư Yến nói ra, nghe nói như thế, Tất Phàm yên tâm không ít, về sau tà hỏa xà sư khả dĩ không cần hư không tinh thạch. Hư không tinh thạch như vậy chân quý, đừng nói không có, đúng là có được hư không tinh thạch, cũng muốn tiết kiệm sử dụng. Ngọc Tư Yến cùng Tất Phàm cấp tốc hướng tiếng thú gào truyền đến địa phương tiến đến, bên kia dĩ nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Ma huyễn đảo tuy nhiên nhân loại cường giả không nhiều lắm, thế nhưng không ít ha, cũng không biết là người nào cùng, độn không cảnh, yêu thú đại chiến. Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến đều là tốc độ cao nhất gấp rút lên đường, rất nhanh đã đến địa phương, bọn họ vừa mới tới, tự chứng kiến Nguyên Sơ Hổ cùng La Phách Đạo đại chiến một cái, độn không cảnh, hải xa. Cái này cái hải xa khổng lồ vô cùng, chiều cao vượt qua 100 mét, tùy tiện khẽ động, tự lật lên cơn sóng gió động trời. Nguyên Sơ Hổ cùng La Phách Đạo như thế nhân vật lợi hại, đều không thể tới gần hải xa, bọn họ chỉ có dùng thần thức thao túng linh khí, công kích hải xa. Hải xa da dày thịt thô, một chút tổn thương với hắn mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Hải xa cái đuôi quét qua, là có thể mang Nguyên Sơ Hổ cùng La Phách Đạo quét bay, nếu không phải Nguyên Sơ Hổ cùng La Phách Đạo đều có linh khí tại thân, chỉ sợ dĩ nhiên chịu không được. Tất phàm bọn họ vừa mới tới, tự chứng kiến Nguyên Sơ Hổ bị hải xa quét bay, sau đó hải xa khổng lồ kia thân thể lập tức xuất hiện ở Nguyên Sơ Hổ trước mặt, dồn sức đụng hướng Nguyên Sơ Hổ. Oà, anh, Nguyên Sơ Hổ thoáng cái bị đâm cho thổ huyết bay rớt ra ngoài, tốc độ nhanh được vô cùng. Lập tức, hải xa lập tức lại đến La Phách Đạo bên người, đồng dạng mang La Phách Đạo đánh bay đi ra ngoài. Cái này là, độn không cảnh, yêu thú bản lĩnh, ngay lập tức tới, nếu không phải hải xa muốn có chơi đùa Nguyên Sơ Hổ cùng La Phách Đạo, chỉ sợ sớm đã một ngụm đem bọn họ nuốt. Thật là lợi hại a hát, tất phàm chấn động vô cùng, chúng ta vẫn còn tạm thời không muốn xuất hiện hảo, độn không cảnh, yêu thú, ta cũng không có nắm chắc đối phó. Ngọc Tư Yến nói ra, hải xa tựu như là mèo đùa giỡn con chuột giống như, không ngừng trêu đùa Nguyên Sơ Hổ cùng La Phách Đạo hai người dĩ nhiên bản thân bị trọng thương, không có sức hoàn thủ. Nếu không phải linh khí khôi giáp hộ thân, hai người chỉ sợ sớm đã chết rồi. Ngay tại một lát công phu, Lý Hiên Vũ, Tử Y, Lôi Chính Nguyên, Cổ Kiếm, Hải Thiên, Bắc Minh Bi Hồng bọn người nhao nhao xuất hiện, mặt khác còn xuất hiện một ít tất phàm không người quen biết, toàn bộ đều là cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả, thậm chí còn có một người đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả. Nguyên Thủy Phái Nguyên Sơ Linh vậy mà cũng ở nơi đây. Ngọc Tư Yến kinh ngạc nói, cái nào là Nguyên Sơ Linh? Tất phàm hỏi, người kia đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả. Hắn tuy nhiên không là yêu nghiệt cấp bậc cường giả, nhưng mà cũng phi thường lợi hại, gặp gỡ hắn nhất định phải cẩn thận. Ngọc Tư Yến nhắc nhở, Tư Yến tiểu thư, người như vậy quan tâm ta thật là cảm động vô cùng. Tất phàm cao hứng nói, tốt rồi, đừng lắm điều. Ngọc Tư Yến mỉm cười nói, tất phàm ngôn ngữ đùa giỡn, Ngọc Tư Yến cũng đã tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Nguyên Sơ Linh chứng kiến Nguyên Sơ Hổ bị thương, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Lý Hiên Vũ bọn người vốn còn muốn xem đùa giỡn, lại bị Nguyên Sơ Linh gầm lên giận dữ bừng tỉnh, còn không mau hiện thân hỗ trợ, nếu đợi hải xa phát huy, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Sát, Lý Hiên Vũ bọn người cuối cùng vẫn còn liền xông ra ngoài, bắt đầu vây công hải xa. Nguyên Sơ Linh theo như lời không tệ, độn không cảnh, hải xa phát huy, ai cũng trốn không thoát, còn không bằng mọi người hợp lực đánh chết hải xa, còn có thể có được thiên đại chỗ tốt. Hơn 10 tên cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả vây giết hải xa, nhưng vẫn là không cách nào không biết làm gì hải xa, ngược lại có người thỉnh thoảng bị hải xa quét bay ra ngoài. Hải xa thật lợi hại, linh khí cũng chỉ có thể vạch phá ra, căn bản không cách nào cùng hải xa tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mặc dù có hơn 10 tên cường giả vây công hải xa, nhưng cũng không có cái gì bất đồng, ngược lại càng thêm chọc giận hải xa. Hống, hống, hải xa giống to, sau đó đã phát động ra tấn công mạnh, độn không bản lĩnh càng là khó lòng phòng bị. Cũng may cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả đều so sánh nhạy cảm, tăng thêm hơn 10 tên cường giả lại thủ hộ tương vọng, khiến cho hải xa không cách nào hạ khẩu. Hải xa mấy lần muốn có nuốt mất Nguyên Sơ Hổ cùng La Phách Đạo, đều bị những người khác ngăn cản. Ngọc Tư Yến xem trong chốc lát, nói ra, chúng ta phải xuất thủ, bằng không thì một khi bọn họ thất bại, chúng ta cũng rất khó đào thoát. Giờ này khắc này, Ngọc Tư Yến chỉ có dùng đại cục làm trọng rồi, đang mang nàng cùng tất phàm tánh mạng. Tư Yến tiểu thư, nếu không chúng ta vẫn còn đi thôi. Tất phàm sợ hãi Ngọc Tư Yến bị thương, đi không được, độn không cảnh, yêu thú phía trước đào tẩu, đây không phải muốn chết nha. Ngọc Tư Yến lắc đầu nói, đợi tí nữa chúng ta cùng một chỗ lao ra, cẩn thận một chút. Vâng, Tư Yến tiểu thư, tất phàm nghiêm túc vô cùng. Sát, Ngọc Tư Yến lạnh quát một tiếng, liền xông ra ngoài, tất phàm theo sát phía sau. Hai người xuất hiện, khiến Nguyên Sơ Hổ bọn người thở dài một hơi, bọn họ coi như gặp cứu tinh. Tư Yến tiểu thư, đa tạ xuất thủ tương trợ, Nguyên Sơ Hổ lúc này dĩ nhiên không có cái gì sức chiến đấu rồi, bị mọi người bảo vệ bảo hộ lên, ngược lại có thời gian mở miệng. Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói, ta nhưng không phải là vì ngươi một người, mọi người muốn có cứu sống, lúc này phải dứt bỏ ân oán cá nhân, đồng tâm hiệp lực. Không tệ, mọi người nhất định phải hợp tác, cần phải cưỡng chế di rời hải xa, bằng không thì chúng ta đều không thể thoát thân. Nguyên Sơ Linh cũng lên tiếng, Nguyên Sơ Linh niên kỷ khá lớn rồi, tăng thêm thực lực rất mạnh mẽ, hắn lên tiếng vẫn còn có chút uy nghiêm. Chiến đấu duy trì tiếp nữa, càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập tiến đến, ma huyễn trên đảo khoảng chừng gần 30 tên cường giả, cơ hồ toàn bộ xuất hiện. Những người này xuất hiện về sau, tự không lưu dư lực, tấn công mạnh hải xa. Gần 30 tên cường giả, toàn bộ có được linh khí, mọi người cùng nhau công kích, tuy nhiên không cách nào đánh chết hải xa, nhưng đối với hải xa vẫn còn đã tạo thành tổn thương cùng thống khổ. Chương 122, liều mình cứu giúp, hống, độn không cảnh, hải xa giận dữ, nhưng là nhân loại cường giả phối hợp quá tốt, tăng thêm tất cả mọi người phòng bị lấy hắn xuyên không một chiêu này, khiến hắn không chỗ hạ miệng. Mấy luân phiên công kích xuống, hải xa trên người vẫn còn xuất hiện không ít miệng vết thương cũng không sâu, nhưng máu tươi vẫn còn không ngừng lưu lại xuất ra. Độn không cảnh, yêu thú, hạng gì khôn khéo, thấy tình thế không đúng, dĩ nhiên manh động thoái ý. Nhưng mà hắn không nghĩ tay không mà quay về, thôn vệ một người nhân loại cường giả, cũng có thể gia tăng không ít thực lực, cho nên cái kia hải xa chậm chạp không đi, tự là muốn tìm cơ hội, thôn vệ một người cường giả, sau đó mới ly khai. Đương nhiên, không có ai biết hải xa ý nghĩ, đã biết cũng không chỗ hữu dụng, dù sao bọn họ phòng bị dĩ nhiên rất nghiêm mật, muốn có càng nghiêm mật đó là không có khả năng sự tình. Tất Phàm cũng gia nhập vào công kích trong hàng ngũ đi, bất quá hắn không có lấy ra thực lực chân chính, sợ hãi chọc giận hải xa. Một khi hải xa nổi giận, liều lĩnh nuốt người nào đó, chỉ sợ không dễ dàng đào tẩu. Đại chiến liên tục, sóng biển ngập trời. Chung quanh rất nhiều yêu thú đều đã bị kinh động, nhưng mà không có yêu thú dám lên tiến đến, sợ hãi bị hải xa nuốt. Cái này cái hải xa có thể tấn thăng làm, độn không cảnh, yêu thú, không biết nuốt chừng bao nhiêu đồng bọn, sở hữu tất cả yêu thú đều sợ hãi hải xa. Những người này, Ngọc Tư Yến sức chiến đấu mạnh nhất, nàng cho hải xa tạo thành tổn thương cũng là lớn nhất. Hải xa bị chọc giận về sau, tự theo dõi Ngọc Tư Yến, không ngừng hướng Ngọc Tư Yến đánh tới, muốn có nuốt Ngọc Tư Yến. Tất Phàm chứng kiến loại tình huống này, vội vàng hướng Ngọc Tư Yến dựa sát vào, đi bảo hộ Ngọc Tư Yến, hắn bất chấp bản thân an nguy. Ngọc Tư Yến gặp Tất Phàm lúc này lao đến, phi thường cảm động, Tất Phàm đi mau, hải xa ta còn có thể ứng phó. Tư Yến tiểu thư, để cho chúng ta kề vai chiến đấu a, ta sẽ không vướng bận chân ngươi. Tất Phàm nói cái gì cũng không ly khai, cùng Ngọc Tư Yến dựa vào lại với nhau, không ngừng phát động tấn công mạnh. Vì Ngọc Tư Yến an toàn, Tất Phàm thậm chí thi triển đến tiêu giao tiên chỉ, ý đồ phân tán hải xa chú ý lực. Nhưng là ở đây nhiều người như vậy công kích hải xa, đều không thể phân tán hải xa chú ý lực, bởi vì Ngọc Tư Yến công kích là lực mạnh nhất. Hải xa nhận thức đồng ý Ngọc Tư Yến, không ngừng hướng Ngọc Tư Yến xông giết đi qua, thậm chí vận dụng xuyên không bản lĩnh, lập tức đã đến Ngọc Tư Yến bên người. Ngao, hải xa mở ra miệng rộng, mãnh liệt hướng Ngọc Tư Yến nuốt đi. Chứng kiến hải xa uy thế như thế, Ngọc Tư Yến bên người mặt khác vài tên hộ hoa sứ giả, nhao nhao né tránh, không để ý Ngọc Tư Yến mà đi. Chứng kiến Ngọc Tư Yến muốn gặp nguy hiểm rồi, Tất Phàm trong nội tâm khẩn trương, nhưng mà hắn cũng không cách nào đánh bại hải xa a hát. Tất Phàm cố định đứng tại đây Ngọc Tư Yến bên người, trong lúc nguy cấp, hắn thậm chí trực tiếp bay về phía hải xa miệng rộng, trực tiếp vọt vào hải xa trong miệng. Vì không bị hải xa nhai thành khối thịt, Tất Phàm trực tiếp vọt vào hải xa trong bụng. Tất Phàm, Ngọc Tư Yến con mắt đều màu đỏ, đại hô ra tiếng. A hát, đi chết đi, Ngọc Tư Yến lấy ra ẩn giấu bản lĩnh, từ ngọ truy hồn lôi, trực tiếp bắn về phía hải xa. Cùng lúc đó, Lôi Chính Nguyên cũng ném ra ngũ lôi oanh, trực tiếp ném vào hải xa miệng. Từ ngọ truy hồn lôi là một loại ám khí, cùng ngũ lôi oanh có chút cùng loại, khả dĩ phát sinh bạo tạc nổ tung, nhưng mà từ ngọ truy hồn lôi uy lực so sánh đại đa số ngũ lôi oanh uy lực còn muốn cự lớn hơn một chút. Rầm rầm, liên tiếp hai lần kịch liệt bạo tạc nổ tung, đều tại đây hải xa trong mồm nổ tung. Mặc dù là như vậy, hải xa còn không có chết, chỉ là trong miệng phún ra không ít máu tươi, bị thương không nhẹ. Ngao a, hải xa kêu đau một tiếng, sau đó lập tức biến mất. Tất Phàm, Tất Phàm, Ngọc Tư Yến trong mắt vậy mà chảy ra nước mắt trong suốt, nàng tìm kiếm khắp nơi hải xa tung tích, nhưng mà hải xa là xuyên không rời đi, căn bản không cách nào phát hiện. Chứng kiến Tất Phàm bị hải xa nuốt, cao hứng nhất đúng là Nguyên Sơ Hổ rồi, bởi vì trong lòng của hắn họa lớn rốt cục biến mất. Huống chi, xem Ngọc Tư Yến vì là Tất Phàm thương tâm bộ dạng, Nguyên Sơ Hổ càng là ghen ghét được nổi giận. La Phách Đạo những người này đều phức tạp rồi, bất quá bọn hắn càng nhiều nữa vẫn còn cao hứng, tuy nhiên không cách nào lôi kéo Tất Phàm rồi, nhưng mà gạt bỏ một cái đại địch, đối với bọn họ mà nói, thật sự đại khoái nhân tâm, nguyên nhân vì bọn họ đều không có nắm chắc lôi kéo Tất Phàm. Nguyên Sơ Linh tuy nhiên không biết Tất Phàm, thế nhưng nghe qua Tất Phàm danh tự, gặp Tất Phàm bị nuốt, hắn nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Thủy phái nhưng mà ra lệnh, gặp được Tất Phàm giết không tha, Nguyên Sơ Linh không có nắm chắc đánh chết Tất Phàm, hiện tại Tất Phàm chính mình đưa vào hải sa trong miệng, hắn đương nhiên nhẹ nhõm. Chân chính vì là Tất Phàm thương tâm, chỉ có Ngọc Tư Yến. Ngọc Tư Yến tinh thần chán nản, nàng còn là lần đầu tiên như thế thương tâm, Tất Phàm là vì nàng mới xông vào hải sa trong mồm đi. Cho đến khi Tất Phàm biến mất, Ngọc Tư Yến mới thực đang cảm giác đến, Tất Phàm đối với nàng mà nói, là cỡ nào trọng yếu. Tất Phàm, không muốn chết à? Ngàn vạn không muốn chết à? Ngươi có thể theo biển sâu yêu thú trong bụng còn sống đi ra, ngươi cũng nhất định phải theo hải sa trong bụng còn sống đi ra. Ngọc Tư Yến còn bảo lưu lại một tia hy vọng cùng chờ mong. Ngọc Tư Yến trong lòng đối với chính mình âm thầm nói ra, Tất Phàm, chỉ cần ngươi không chết, sự tình gì đều hảo thương lượng, dù cho sự tình ngươi thỉnh cầu, ta cũng có thể suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Ngọc Tư Yến như bạch ngọc đôi má đều màu đỏ. Nếu Tất Phàm biết rõ Ngọc Tư Yến ý nghĩ, đoán chừng chết đều có thể sống lại. Đáng tiếc, Tất Phàm vẫn còn hải sa trong bụng, nghĩ biện pháp thoát khốn kia mà. Chứng kiến Ngọc Tư Yến như thế thương tâm gần chết, Nguyên Sơ Hổ ghen ghét được con mắt đều màu đỏ, Tư Yến tiểu thư, bớt đau buồn đi. Nguyên Sơ Hổ nhìn như an ủi Ngọc Tư Yến, kỳ thật trong nội tâm chính nhìn có chút hả hê. Tư Yến tiểu thư, người không sao chớ, Lôi Chính Nguyên lo lắng vô cùng, không riêng gì bọn họ, ở đây nam tử không có không lo lắng Ngọc Tư Yến, những người này cũng đều ghen ghét thêm hâm mộ Tất Phàm. Hôm nay Tất Phàm chết rồi, bọn họ tâm tình đều rất khoan khoái dễ chịu. Tử Y gặp những cái này nam tử đều ưa thích Ngọc Tư Yến, trong nội tâm không phải tư vị. Đồng dạng là thập đại mỹ nữ, nhưng mà đãi ngộ kém quá lớn, giống như cách biệt một trời. Ngọc Tư Yến, người tại sao không đi chết? Tử Y trong nội tâm đối với Ngọc Tư Yến tràn đầy hận ý, đồng thời cũng căm hận những nam nhân kia, dù sao vẫn là ưa thích càng thêm nữ nhân xinh đẹp. Chẳng lẽ ta tự không đẹp mà? Tử Y đối với mỹ mạo của mình đều có chút hoài nghi. Ngọc Tư Yến không để ý đến Nguyên Sơ Hổ, Lôi Chính Nguyên những người này, tại đây biển cả bốn phía tìm kiếm Tất Phàm tung tích. Lôi Chính Nguyên, Cổ Kiếm, Hải Thiên bọn người sợ hãi Ngọc Tư Yến một mình bị bỏ lại phía sau gặp chuyện không may, đều theo sát Ngọc Tư Yến sau lưng, trên danh nghĩa là bảo hộ Ngọc Tư Yến, trên thực tế bọn họ đều mơ tưởng chiếm được Ngọc Tư Yến hảo cảm. Nguyên Sơ Hổ cũng rất muốn theo sau, nhưng mà hắn bị thương quá nặng, không cách nào tiến đến, tức giận vô cùng. Tất Phàm vẫn còn hải sa trong bụng, hải sa sớm liền trở về sâu trong nước. Ngọc Tư Yến bọn họ đương nhiên tìm không thấy Tất Phàm. Tất Phàm tiến vào hải sa trong bụng, trước tiên dùng song sắc kỳ liên hắc bạch tí ti đem mình bảo vệ bảo hộ lên, khiến hải sa dịch dạ dày đều không thể nhích lại gần mình. Đã có lần trước tại đây biển sâu yêu thú trong bụng kinh nghiệm, Tất Phàm ứng phó được nhẹ nhõm vô cùng. Đợi đến lúc an ổn xuống, Tất Phàm bắt đầu dùng tiêu giao tiên chỉ lực, không ngừng công kích dạ dày một chỗ, hắn muốn có trước tiên đem hải sa dạ dày đục lỗ. Tiêu giao tiên chỉ tuy nhiên chậm hơi có chút, nhưng không bao lâu vẫn là đem hải sa dạ dày đục lỗ một cái lỗ. Hải sa thật là mạnh mẽ, nhưng luận phòng ngự, còn không bằng biển sâu yêu thú. Hơn nữa, hải sa dạ dày cũng xa không bằng biển sâu yêu thú cực lớn, bên trong càng không có có bảo vật gì. Độn không cảnh, yêu thú cường đại vô cùng, trong cơ thể cần phải ẩn chứa cực lớn năng lượng A, nhất là yêu anh bên trong, năng lượng khổng lồ vô cùng. Tất Phàm thầm nghĩ, Tất Phàm không do dự, trực tiếp lấy ra huyết nhận, chuẩn bị cắn nuốt hải sa huyết nhục cùng năng lượng. Vừa vặn có thể nhìn xem, có thể không khiến song sắc kỳ liên 18 cái nguyên anh toàn bộ đột phá tu vi, trở thành nguyên thần cảnh, nguyên anh. Tất Phàm cũng không biết song sắc kỳ liên tiếp tục tiến hóa xuống dưới phải là cái dạng gì nữa, bất quá hắn quản không được như vậy rất nhiều, nghĩ đến liền làm. Tất Phàm mang huyết nhận cắm vào hải sa dạ dày lỗ nhỏ bên trong, huyết nhận bắt đầu cấp tốc thôn vệ hải sa huyết nhục cùng năng lượng. Đại toán năng lượng tiến vào Tất Phàm trong cơ thể. Tất Phàm dẫn đạo vẻ này năng lượng, toàn bộ đưa vào song sắc kỳ liên bên trong. Song sắc kỳ liên tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ thu nhận. Huyết nhận bắt đầu thôn vệ, hải sa cảm nhận được cực lớn thống khổ, bắt đầu ở trong biển rộng quay cuồng, kêu thảm. Nhưng mà Tất Phàm tại đây hải sa trong cơ thể, hải sa cũng là không thể làm gì, mắt thấy thể tích đều dần dần rút nhỏ, hải sa vẫn còn bất lực, nó chỉ có điên cuồng trở mình, xông tới. Tất Phàm ổn định thân thể. Tiếp tục tùy ý huyết nhận thôn vệ hải sa. Song sắc kỳ liên cắn nuốt đại lượng năng lượng, dĩ nhiên tản mát ra quang mang, hắc bạch hai màu quang mang, không biết là có hay không muốn vào hóa. Bất kể là cùng không phải, Tất Phàm đều phi thường kích động, hắn thật vất vả mới khống chế được tâm tình của mình, dẫn dắt đến đại toán năng lượng, đưa vào song sắc kỳ liên vào bên trong. Chương 123, tương phản rất lớn, chỉ thấy 18 cái nguyên anh dĩ nhiên thấy được tốc độ không ngừng tăng lớn. cuối cùng vậy mà cùng Tất Phàm bản thân Nguyên Anh không xê xích bao nhiêu. Nguyên thần cảnh, Tất Phàm chấn động vô cùng. Lúc này, độn không cảnh, Hải Sa dĩ nhiên khô quắt xuống, chỉ còn lại Nguyên Anh còn có chút năng lượng. Nguyên Anh dĩ nhiên héo rút không được không xong rồi, tùy thời khả năng bị rút sạch năng lượng chết đi. Tất Phàm không đành lòng như vậy khiến Hải Sa phi phi chôn vùi, vì vậy hắn trực tiếp mang Hải Sa Nguyên Anh thu vào U Minh Chấn Hồn Chuông bên trong. Tuy nhiên cái này cái, độn không cảnh, Hải Sa năng lượng cơ hồ bị rút sạch rồi, nhưng cảnh giới vẫn còn, chỉ cần chậm rãi chữa dưỡng, năng lượng còn có thể tu luyện hồi trở lại, nói không chừng về sau còn có thể phái bên trên công dụng. Độn không cảnh, yêu thú năng lượng quả nhiên khổng lồ, không có con yêu thú này cung cấp song sắc kỳ liên thôn phệ, còn không biết muốn lúc nào song sắc kỳ liên mới có thể tiến hóa đến, nguyên thần cảnh. 18 cái nguyên anh đồng thời tiến hóa đã đến. Nguyên thần cảnh, cái kia hai cổ thần thức càng là cường tráng lớn đến bất khả tư nghị mức độ, chỉ một cỗ thần thức, tự so sánh Tất Phàm bản thân thần thức cường đại rồi gấp 5-6 lần, tương đương với Tất Phàm vừa mới tiến giai đến, nguyên thần cảnh, lúc cửu lần. Tạm thời, Tất Phàm không có thời gian đi lục lọi, như thế nào phát huy ra song sắc kỳ liên 18 cái nguyên anh lớn nhất uy năng, tự bạo chỉ là hành động bất đắc dĩ, hơn nữa một khi tự bạo lưỡng cái nguyên anh, tự cần thôn vệ ngang cấp nguyên anh một cái nửa, mới có thể tu luyện hồi trở lại. Tất Phàm không biết người ở chỗ nào, chỉ có đi ra ngoài trước nói sau, hắn rất sợ hãi Ngọc Tư Yến lo lắng. Tất Phàm đại khái mang Hải Sa lưu lại ra, cốt giá đều thu lại, sau đó hướng mặt biển bơi đi, hắn tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến mặt biển. Tất Phàm bốn phía cái nhìn một cái, vậy mà thấy được Ma Huyễn Đảo, xem ra Hải Sa cũng không có ly khai Ma Huyễn Đảo rất xa. Ngự kiếm phi hành, Tất Phàm thi triển đến, nguyên thần cảnh, mới có thể thi triển bản lĩnh, tuy nhiên không bằng. Độn không cảnh, cường giả trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nhưng ngự kiếm phi hành tốc độ cũng so sánh lướt sóng phi hành tốc độ nhanh rất nhiều. Tất Phàm chân đạp chu tiên kiếm, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Một lát, Tất Phàm dĩ nhiên leo lên Ma Huyễn Đảo, vì để cho Ngọc Tư Yến biết được, Tất Phàm đại giống lên, Tư Yến tiểu thư, Tất Phàm hồi trở lại đến rồi. Tất Phàm dùng tới toàn lực, giống to đi ra, toàn bộ Ma Huyễn Đảo đều nghe được đến. Tất Phàm không có chết, thật sự là quá tốt, Ngọc Tư Yến lúc này bật cười. Tâm tình kích động không thôi. Cái gì, Tất Phàm lại vẫn còn sống. Nguyên Sơ Hổ khiếp sợ không thôi, hắn không nguyện ý nhất đúng là chứng kiến kết quả này. Tất Phàm đã bị Hải Sa nuốt, đây chính là độn không cảnh, cấp bậc yêu thú, Nguyên Sơ Hổ tự mình nhận thức qua sự lợi hại của nó. Nhưng mà Tất Phàm dĩ nhiên rơi vào Hải Sa trong bụng, lại là như thế nào chạy ra tìm đường sống, Nguyên Sơ Hổ thật sự nghĩ không ra Tất Phàm là như thế nào làm được. Vốn cho rằng gạt bỏ đại địch, Nguyên Sơ Hổ cùng Nguyên Sơ Linh vẫn còn chúc mừng, hiện tại bỗng nhiên biết rõ tin tức này, tâm tình của bọn hắn có thể nghĩ. Tất Phàm như vậy đều không chết, xem ra phải càng thêm coi trọng hắn. Bắc Minh Bi Hồng thầm nghĩ, La Phách Đạo kinh ngạc vô cùng, cái này Tất Phàm là không chết, lại có thể theo Hải Sa trong bụng chạy ra được, vô luận như thế nào, phải mau chóng lôi kéo Tất Phàm, bằng không thì bị thế lực khác vượt lên trước tựu không ổn. La Phách Đạo dĩ nhiên ý thức được Tất Phàm tầm quan trọng. Hơn nữa hắn biết rõ chính mình không đối phó được Tất Phàm. Lý Hiên Vũ bọn người, mặc dù có không ít không thích Tất Phàm, nhưng là vì đại cục, bọn họ đầu tiên nghĩ đến vẫn còn lôi kéo Tất Phàm. Ngọc Tư Yến nghe được Tất Phàm thanh âm về sau, lập tức ngự kiếm phi hành, đuổi tới. Mấy hơi thở về sau, hai người gặp mặt, chứng kiến Ngọc Tư Yến bởi vì lo lắng, có chút tái nhợt mặt, Tất Phàm rất đau lòng, Tư Yến tiểu thư, khiến người lo lắng. Không có việc gì, ngươi có thể còn sống trở về là tốt rồi. Hồi trở lại là tốt rồi, Ngọc Tư Yến đều có chút nói năng lộn xộn rồi, có thể thấy được nàng cỡ nào kích động. Chứng kiến Ngọc Tư Yến kích động như thế, Tất Phàm trong nội tâm cao hứng vô cùng, cái này chứng nhận minh Ngọc Tư Yến ít nhất vẫn còn quan tâm hắn. Tư Yến tiểu thư, thật sự rất cảm ơn người, Tất Phàm chân thật nói. Tất Phàm, người nói cái gì lời nói, chính là ta cảm ơn người mới đúng, nếu không phải ngươi, chỉ sợ bị Hải Sa nuốt mất sẽ phải là ta rồi, ta cũng không có theo Hải Sa trong bụng chạy trốn bản lĩnh. Ngọc Tư Yến mỉm cười nói, Tất Phàm phát hiện, trải qua chuyện lần này, Ngọc Tư Yến đối với hắn thái độ tốt lên rất nhiều, hảo cảm rõ ràng gia tăng lên không ít. Tất Phàm thật là mở cờ trong bụng, nếu không phải Ngọc Tư Yến tại bên người, hắn rất muốn giống to đi ra. Đúng vào lúc này, Lý Hiên Vũ, Nguyên Sơ Hổ bọn người nhao nhao đi tới, chứng kiến Tất Phàm thật sự còn sống trở về rồi, bọn họ vẫn còn có chút kinh ngạc, cũng có chút không dám tin tưởng. Độn không cảnh, Hải Sa trong bụng thoát thân. Bọn họ đều không thể tưởng tượng, Tất Phàm là làm sao làm được. Tất Phàm huynh đệ, người có thể còn sống trở về, ta thật là thật cao hứng. Bắc Minh Bi Hồng nói ra, loại này thời điểm, phải cùng Tất Phàm tiến đánh hảo quan hệ, dù sao bọn họ không cách nào đánh chết Tất Phàm, còn không bằng giao hảo Tất Phàm. Tử Y cười quyến rũ nói, Tất Phàm tiểu huynh đệ, người thật là lợi hại. Về sau có thời gian, tỷ tỷ cùng ngươi hảo hảo trao đổi một chút. Tử Y làm nũng, ở đây nam tử đều xem trợn tròn mắt, Tất Phàm cũng không ngoại lệ. Tử Y mỹ mạo, không thể so với Ngọc Tư Yến kém bao nhiêu, chỉ là khí chất không bằng Ngọc Tư Yến mà thôi. Nàng cười mà quyến rũ chính là nàng lớn nhất vũ khí, cười mà quyến rũ vừa ra, đương nhiên lợi hại. Ngọc Tư Yến chứng kiến Tử Y cười mà quyến rũ, Tất Phàm trầm mê trong đó, trong nội tâm không có tồn tại một hồi lửa giận. Tử Y, đừng phát tình ý rồi, Tất Phàm lập tức muốn rời đi, không có thời gian với ngươi trao đổi. Ngọc Tư Yến nói ra lời này, chính nàng đều có chút không dám tin tưởng, nàng còn tự tiện vì là Tất Phàm làm chủ. Ngọc Tư Yến, ngươi là Tất Phàm người nào à? Vậy mà thay Tất Phàm trả lời, Tử Y cười nói, nghiêm chỉnh mà nói, Tất Phàm rốt cuộc là đồng môn của ta sư đệ, ta làm chủ thì thế nào, không mượn ngươi xen vào. Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm phát hiện Ngọc Tư Yến đều có chút đã mất đi tỉnh táo, hình như là ghen tị, trong lòng của hắn kích động vô cùng. Hắn căn bản không có suy nghĩ lúc nào ly khai ma huyễn đảo, bởi vì hắn đến nơi đây cũng là bởi vì Ngọc Tư Yến, dù cho Ngọc Tư Yến nói ly khai, Tất Phàm đương nhiên đi theo Ngọc Tư Yến ly khai rồi. Đúng vậy, chúng ta xác thực chuẩn bị ly khai rồi, ma huyễn đảo thậm chí có, độn không cảnh, yêu thú qua lại, chúng ta thật sự không có nắm chắc ứng phó, vẫn còn sớm chút ly khai thì tốt hơn. Tất Phàm nói ra, La Phách Đạo bọn người vốn cũng muốn cùng Tất Phàm đàm nói chuyện, nhưng khi nhìn đến Tất Phàm đều chuẩn bị rời đi, bọn họ trong nội tâm khẩn trương. Nếu không nhân cơ hội này, kết giao Tất Phàm, chỉ sợ về sau tựu không có cơ hội. Một khi Tất Phàm phát triển trưởng thành, bọn họ căn bản không có tư cách cùng Tất Phàm kết giao, cái này là sự thật, bọn họ không thừa nhận cũng không được, bởi vì Tất Phàm so với bọn hắn đều trẻ tuổi hơn nhiều. Tất Phàm huynh đệ, hy vọng về sau gặp mặt, chúng ta là bằng hữu. Lý Hiên Vũ vừa cười vừa nói, Lôi Chính Nguyên nói, Tất Phàm huynh đệ, người muốn thì nguyện ý, chúng ta kết bái như thế nào? Trong lúc nhất thời, những người này nhao nhao biểu đạt thiện ý, muốn có cùng Tất Phàm giao hảo. Tất Phàm thấy rất thông suốt, hắn cũng không có muốn tất yếu đắc tội những người này. Tất Phàm vừa cười vừa nói, đương nhiên, các ngươi để mắt ta, về sau mọi người tựu là bằng hữu, ta người này từ trước đến nay thờ phụng chính là người không phạm ta, ta không phạm người, nhiều một người bạn nhiều một con đường. Chứng kiến Tất Phàm nói như thế, La Phách Đạo bọn người cũng có chút bất đắc dĩ, bọn họ cũng đều biết Tất Phàm chỉ nói là chàng diện nói xong. Bất quá, bọn họ vẫn không thể đắc tội Tất Phàm, chỉ có khuôn mặt tươi cười đón chào. La Phách Đạo nói, Tất Phàm huynh đệ nói không sai, ta cũng ưa thích hai câu này lời nói. Tất Phàm huynh đệ, đã ngươi muốn ly khai rồi, về sau muốn gặp, nhưng ngàn vạn không phải làm bộ không biết a hát. Cổ Kiếm cười nói, những người này ra mặt đều rất dày, thuận cán leo, thừa cơ cầm lời nói khấu trừ chết Tất Phàm, khiến Tất Phàm về sau không thể xuất thủ đối phó bọn họ. Tục ngữ nói được hảo, thân thủ không tiến đánh khuôn mặt tươi cười người. Những người này đều như vậy, Tất Phàm đương nhiên không có ý tứ đối với bọn họ xuất thủ. Tử Y tới gần Tất Phàm, cười nói, Tất Phàm tiểu huynh đệ, về sau có chuyện gì khả dĩ tùy thời tìm ta, mình cùng đi cùng đến. Tử Y câu nói có hàm ý khác, làm cho tâm thần người đều say. La Phách Đạo nghe Tử Y nói như thế, đối với Tất Phàm ghen ghét không thôi, đồng thời thầm mắng Tử Y thủy tính dương hoa, dâm loạn. La Phách Đạo nịnh nọt Tử Y có một đoạn thời gian rồi, nhưng mà cái gì chỗ tốt đều không có kiếm đến, trong nội tâm tự nhiên có rất nhiều oán niệm. Bất quá, La Phách Đạo nhìn như lỗ mãng, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, chút nào đều không có biểu lộ ra. Ngọc Tư Yến gặp Tử Y lại bắt đầu hấp dẫn Tất Phàm rồi, thật sự nhìn không được. Tất Phàm, chúng ta vẫn còn ly khai ma huyễn đảo a, ai biết lúc nào lại có độn không cảnh yêu thú xuất hiện. Hết thảy nghe theo Tư Yến tiểu thư an bài. Tất Phàm bề ngoài hiện ra đầy đủ cung kính. Chúng ta đi trước a, ta có chuyện muốn một mình hỏi ngươi, buổi chiều đội thuyền sẽ cập bờ. Ngọc Tư Yến nói ra, nàng nói như thế, chính là muốn khiến người khác tránh đi, ý tứ trong lời nói dĩ nhiên rất rõ ràng. Tốt, Tất Phàm đáp ứng được phi thường sảng khoái. Chương 124, trắng trợn thôn phệ. Tư Yến tiểu thư, người có chuyện gì cùng ta một mình nói. Tất Phàm có chút tò mò, kỳ thật không có cái gì, chỉ là không nghĩ những người kia tiếp tục dây dưa xuống dưới, rất phiền. Ngọc Tư Yến lạnh nhạt nói, Tất Phàm buồn bực, hắn còn tưởng rằng Ngọc Tư Yến thực có lời gì muốn nói. Ngọc Tư Yến xem Tất Phàm phiền muộn bộ dạng, nhịn cười không được đi ra, Tất Phàm, ta thật đúng là có chuyện cũng muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào chạy ra được. Nếu như ngươi không muốn nói, ta tự không hỏi. Cái này, Tất Phàm thật đúng là do dự, cuối cùng Tất Phàm vẫn còn quyết định nói cho, hắn đối với Ngọc Tư Yến giữ lại song sắc kỳ liên bí mật. Tư Yến tiểu thư, kỳ thật ta có một thanh ma môn vũ khí, tên là huyết nhận, có thể thôn vệ huyết nhục cùng huyết thải năng lượng, ta chính là dựa vào huyết nhận mang hải sa hút khô, sau đó chạy ra tìm đường sống. Ma môn vũ khí huyết nhận, thật không ngờ thần kỳ, khó trách, Ngọc Tư Yến kinh ngạc nói, như thế tả môn vũ khí, ngươi về sau tốt nhất không muốn đơn giản bày ra người, bằng không thì phải trêu chọc vô cùng phiền toái. Tư Yến tiểu thư, cảm ơn nhắc nhở. Kỳ thật không cần Ngọc Tư Yến nhắc nhở, Tất Phàm so với ai khác đều tin tưởng. Huyết nhận là Tất Phàm đại bí mật, dù cho Kinh Phong bọn họ, cũng biết không rõ. Tất Phàm, lần này chúng ta thật sự muốn rời đi, ta chuẩn bị trở về môn phái bế quan, toàn tâm tu luyện, vì là tử sát tinh mở ra làm chuẩn bị, người cũng phải nhanh một chút làm chuẩn bị. Ngọc Tư Yến nói ra, nghĩ đến sẽ phải chia lìa rồi, Ngọc Tư Yến trong nội tâm thậm chí có chút ít không nỡ rời, đây là nàng trước kia chưa từng có cảm xúc. Ta đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ, Ngọc Tư Yến không dám nghĩ tới, không được, ta hôm nay thực lực còn rất yếu, không có khả năng bị nhi nữ tư tình liên lụy. Tư Yến tiểu thư, cách tử sát tinh mở ra còn có 11 tháng, người tựu gấp gáp như vậy trở về sao? Tư Yến tiểu thư, ta thật không nỡ cùng người chia lìa. Tất Phàm chân tình, nghĩ đến nhìn không tới Ngọc Tư Yến rồi, Tất Phàm trong nội tâm rất đau, nói không nên lời chua xót. Tất Phàm, ta cũng không muốn ly khai. Nhưng mà tại đây ma huyễn đảo liệp sát yêu thú với ta mà nói dĩ nhiên không có bao nhiêu ý nghĩa, còn không bằng sớm chút trở về, dốc lòng tu luyện một loại vũ kỹ, bảo đảm tử sát tinh tiến hành có thể có chỗ thu hoạch. Ngọc Tư Yến nói, Tư Yến tiểu thư, đã như vậy, ta cũng không nhiều lưu người a. Tất Phàm vẫn còn biết rõ sự tình nặng nhẹ, ta sau khi rời khỏi, người hoặc là ly khai, hoặc là tự thay hình đổi dạng, tiếp tục tại Bắc Minh quần đảo liệp sát yêu thú. Ngọc Tư Yến nói ra, Tư Yến tiểu thư không cần lo lắng cho ta, ta bản thân sẽ có kế hoạch. Tất Phàm nói, buổi chiều, Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến tự ngồi thuyền rời đi, theo chân bọn họ đồng nhất rời đi còn có rất nhiều người ma huyễn trên đảo cường giả vừa đi mà trống không. Ma huyễn đảo kinh hiện, độn không cảnh, yêu thú, không người nào dám tiếp tục tại ma huyễn đảo liệp sát yêu thú rồi, đó là hành động muốn chết. Việc này, Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến, trực tiếp vượt ra Bắc Minh quần đảo, đã đến Bắc Minh thành. Nguyên sơ hổ những người kia gặp Tất Phàm bọn họ đi Bắc Minh thành, cũng đều đi theo đi, hắn còn không có buông tha cho đánh chết Tất Phàm. Tất Phàm tiến vào Bắc Minh tuyết về sau, lập tức thay hình đổi dạng, sau đó ẩn tàng tại khách điếm không có động tĩnh. Ngọc Tư Yến trước một bước ly khai, sau đó Tất Phàm lẫn vào đám người, trải qua trang điểm, trải qua ẩn tàng, mới rốt cuộc mang nguyên sơ hổ những người kia toàn bộ vứt bỏ. Bắc Minh quần đảo là tốt nhất chỗ tu luyện, nếu không phải ở cái địa phương này tu luyện, Tất Phàm cũng sẽ không cần phải tiến bộ như thế thần tốc. Còn có 9 tháng, Cửu U thành tuyển bạt nhân thủ mới bắt đầu, Tất Phàm còn có thể tiếp tục tại Bắc Minh quần đảo liệp sát yêu thú, mấy tháng thời gian đủ để cho Tất Phàm thực lực lần nữa tăng lên. Hắn hôm nay đã là trung đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả, tăng thêm song sắc kỳ liên, mặc dù là đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, Tất Phàm cũng có thể một trận chiến. Hôm nay song sắc kỳ liên nguyên anh đã là sơ đẳng, nguyên thần cảnh, rồi không biết lưỡng cái nguyên anh tự bạo uy lực lớn đến bao nhiêu. Tất Phàm tin tưởng, mặc dù là đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, đối mặt hắc bạch nguyên anh tự bạo, chỉ sợ cũng được nhượng bộ lui binh a. Tất Phàm hiện tại muốn có làm, đúng là mau chóng tu luyện tới cao đẳng, nguyên thần cảnh, đồng thời cũng muốn đề cao song sắc kỳ liên bên trong 18 cái nguyên anh tu vi. Nếu là có thể tu luyện tới đỉnh phong, nguyên thần cảnh, đó là ổn thỏa nhất. Tất Phàm trong nội tâm đã có kế sách, hắn lên tiến đến Bắc Minh quần đảo đội thuyền. Vì cẩn thận để đạt được mục đích, Tất Phàm gián tiếp qua mấy cái hòn đảo, lần này tiến nhập ma huyễn đảo. Tất Phàm không có đi gặp Đông Phương Thương Long bọn họ, miễn cho bọn họ mang đến phiền toái. Đông Phương Thương Long bọn họ cùng Huyền Nữ cung đệ tử cùng một chỗ, tin tưởng Nguyên Thủy phái người không dám đi chiêu gây chuyện. Tất Phàm trực tiếp đi ma huyễn đảo, chỗ đó hôm nay không có ai liệp sát yêu thú rồi, hắn vừa vặn thi hành tu luyện của mình kế hoạch. Vì nhanh hơn tốc độ tu luyện, Tất Phàm dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị dùng huyết nhận đến nhanh hơn tốc độ tu luyện. Tiến vào ma huyễn đảo về sau, Tất Phàm mang toàn bộ hòn đảo đều đi dạo một lần, nhìn xem có hay không những người khác còn ở phía trên tu luyện. Mang toàn bộ hòn đảo đều đi khắp rồi, Tất Phàm cũng không có phát hiện mặt khác tu luyện giả. Tất Phàm yên lòng, tìm một chỗ đặt chân, sau đó tựu ra ngoài liệp sát yêu thú. Tất Phàm mang Long Điêu cùng Tà Hỏa Xà Sư đều phóng ra, khiến bọn họ phụ trách cảnh giới. Tiến vào biển cả, Tất Phàm lấy ra huyết nhận, sau đó bắt đầu dụ dỗ yêu thú. Tất Phàm thúc giục rất nhiều tinh thạch, linh khí tràn ngập, rất nhanh thì có yêu thú mắc câu rồi. lần này duy nhất một lần đi lên 5 cái yêu thú, chỉ có một cái là nguyên thần cảnh yêu thú. Tất phàm thúc dục ngân tuyết kiếm, khiến ngân tuyết kiếm khí linh thao túng ngân tuyết kiếm kiểm chế trong đó 4 cái nguyên anh cảnh yêu thú. Huyết nhận thôn phệ biển sâu yêu thú cùng hải xa thời điểm, ngân tuyết kiếm đều đã nhận được chỗ tốt, hôm nay ngân tuyết kiếm uy lực đại tăng, ngân tuyết kiếm phẩm cấp dĩ nhiên tiếp cận trung phẩm linh khí. Nếu nhiều đến mấy lần, trắng trợn thôn phệ năng lượng nói không chừng ngân tuyết kiếm còn có thể tiến giai trở thành trung phẩm linh khí. Dùng ngân tuyết kiếm uy thế, kiềm chế 4 cái nguyên anh cảnh yêu thú, đó là chuyện dễ dàng. Tất phàm tay cầm huyết nhận, huyết sát bát pháp thi triển ra, bắt đầu tấn công mạnh nguyên thần cảnh yêu thú. Liên tiếp mấy chiêu, tất phàm ngay tại nguyên thần cảnh trên thân thể yêu thú mở mấy lỗ lớn, máu tươi chảy ròng. Không được, phải mau chóng khống chế yêu thú, sau đó khiến huyết nhận mang yêu thú hút khô. Tất phàm thầm nghĩ, tất phàm một cái bay vọt, nhảy tới yêu thú trên lưng, sau đó đem huyết nhận cắm vào yêu thú trong thân thể. Yêu thú kịch liệt trở mình, nhưng tất phàm chết cầm lấy không phóng, huyết nhận thôn vệ nổi lên, tốc độ là phi thường kinh người. Hơn 10 mét yêu thú, một lát tự quát đi xuống chỉ còn lại có một cái cốt giá cùng một lớp da. Tất phàm mang ra cùng cốt giá đều thu vào, sau đó đem tiến vào năng lượng trong cơ thể một bộ phận dẫn đạo tiến nhập trong đan điền, một bộ phận tiến cử linh khí cùng song sắc kỳ liên bên trong. Đạo chính quy nguyên về sau, tất phàm bắt đầu săn giết 4 cái nguyên anh cảnh yêu thú. Nguyên anh cảnh yêu thú năng lượng tạm thời rất nhiều, 4 cái nguyên anh cảnh yêu thú năng lượng còn không bằng cái con kia nguyên thần cảnh yêu thú. Tất phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy, khiến huyết nhận mang năng lượng của bọn hắn đều hút khô rồi. Như vậy tu luyện tiến cảnh thần tốc, tất phàm cơ hồ khả dĩ cảm giác được thực lực từng bước tăng lên. Chủ nhân, người như vậy tu luyện, tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng di chứng cũng tương đối lớn. Hồn tỏa nhắc nhở, ta cũng biết, như vậy hấp đến năng lượng pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết, xa không có tu luyện đến năng lượng tinh thuần. Tất phàm nói, nhưng mà ta không thể không cấp tốc gia tăng thực lực, chỉ có mạo hiểm một chút. Yên tâm, ta sẽ dùng nhiều một ít thời gian, luyện hóa những cái này năng lượng. Chủ nhân, chính người nắm chắc a, còn có nhớ rõ chuyển vận một ít năng lượng cho hải sa nguyên anh. Đây chính là độn không cảnh nguyên anh, nếu luyện chế trở thành u minh, khẳng định cường hãn không thôi. Hồn tỏa nói, ta biết đến. Tất phàm gật đầu nói, kế tiếp tất phàm không có sốt ruột lấy đi liệp sát yêu thú, mà là ngồi xếp bằng tu luyện một đoạn thời gian, trước tiên đem mới hấp đến năng lượng đã luyện hóa được. Đã luyện hóa được những cái người kia năng lượng về sau, tất phàm cảm giác mình thực lực tăng lên một chút, song sắc kỳ liên còn có chữa bên trên những cái người kia linh khí cũng đều đã nhận được chỗ tốt. Tiếp tục như vậy, mấy tháng thời gian, cần phải đủ để cho ta tu luyện tới đỉnh phong, nguyên thần cảnh. Tất phàm thầm nghĩ, đã có huyết nhận, tất phàm toàn lực tu hành luyện huyết sát bát pháp cùng huyết ma pháp quyết, tiến bộ rất nhanh, liệp sát yêu thú tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cơ hồ mỗi ngày, tất phàm đều dùng thấy tới được tốc độ tiến bộ, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Trong lúc, tất phàm đã nhận được đại lượng chỗ tốt, cũng không có quên tà hỏa xà sư, hắn có đôi khi phải lưu lại nguyên anh, khiến tà hỏa xà sư thôn phệ. Tà hỏa xà sư dĩ nhiên có nguyên anh cảnh thực lực, tiến bộ rất nhanh, biết đâu không được bao lâu sẽ trở thành nguyên thần cảnh cường giả. Tà hỏa xà sư trải qua mấy lần tiến hóa, đã không phải là nguyên lai tà hỏa xà sư rồi, sức chiến đấu rất mạnh mẽ, tại đây đồng cấp yêu thú bên trong được cho mạnh nhất. Tất phàm đang chuẩn bị cực lực bồi dưỡng tà hỏa xà sư, hy vọng tà hỏa xà sư có thể trở thành hắn hảo giúp đỡ. Về phần long điêu, tất phàm rất có chút ít bất đắc dĩ, long điêu rất thần kỳ, nhưng mà bề ngoài giống như thế nào ăn linh dược đều không thể tăng lên cái gì sức chiến đấu.